Ầm ầm, thiên địa lại một lần nữa chấn động, vô số năng lượng khuếch tán, cuối cùng như một bàn tay khổng lồ đè xuống Kế Ngôn. Ngay sau đó, một cây đại thụ khổng lồ từ trên trời giáng xuống, linh lực hóa thành đại thụ, cành lá vung vẩy, khuấy động không gian xung quanh. Một luồng khí tức hủy diệt từ trong cây tỏa ra, vô số năng lượng như cơn bão phong cuồng, khiến người ta sợ hãi. Vô số sắc mặt người thay đổi, một chiêu này có thể hủy diệt cả một thế giới, đủ để khiến vô số sinh linh phải tiêu vong. Cường đại khí tức như những cơn sóng liên tiếp cuốn tới, đánh về phía Kế Ngôn. Ông, Vô Khâu kiếm có chút run lên, Kế Ngôn khí tức tăng vọt, vung kiếm quét ngang, kiếm quang và phong mang đối diện với đại thụ khổng lồ, chỉ trong tích tắc đã khiến cây lớn yếu ớt bị chặt đứt ngay lập tức, rồi vỡ tan thành mảnh nhỏ, bay tứ phía. Một kiếm này khiến vô số người hoảng sợ, sắc mặt thay đổi, Gia Cát Phụ bị sốc, lúc này mới hiểu ra, hắn không sử dụng kiếm chiêu, có phải là vì không cần phải dùng sao? Kiếm ý phong mang thật mạnh mẽ, gặp phải rắc rối gì cũng chỉ cần một kiếm là xong sao? Gia Cát Phụ càng nói càng cảm thấy không thể chấp nhận được, quá mạnh mẽ, quá vô cùng, trường kiếm sắc bén, kiếm quang phong mang, không gì là không thể phá, dù địch nhân có thủ đoạn gì. Kế Ngôn chỉ cần một kiếm là đủ, Gia Cát Khúc cũng không nói gì, thở dài một tiếng, kiếm ý phong mang vô song. Đây là lần đầu tiên gặp được một người như thế, vô cùng. Sau vài hơi thở, Gia Cát Khúc mới tìm được một từ để hình dung Kế Ngôn. Yêu nghiệt, đúng vậy, chỉ có yêu nghiệt mới có thể tồn tại như vậy. Cuối cùng, Gia Cát Khúc ngẩng đầu, nhìn về phía xa nơi Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đang đứng. Rốt cuộc là ai có thể giáo dục ra được một đôi đồ đệ như thế? Gia Cát Huân yếu ớt nói. Sư phụ của bọn họ chỉ là một tu sĩ nhân loại hết sức bình thường thôi. Trong lòng, Gia Cát Huân còn bổ sung một câu, nấu cơm cũng bình thường, ăn chẳng ngon miệng gì. Gia Cát Khúc không tin, không thể nào, tuyệt đối không phải là một tu sĩ bình thường, chắc chắn là một đại năng tuyệt thế. Gia Cát Phụ gật đầu tán thành, đúng vậy, một tu sĩ nhân loại bình thường sao có thể giáo dục ra được những đồ đệ mạnh mẽ như vậy. Mặc dù khó chịu, nhưng Gia Cát Phụ không thể phủ nhận sự cường đại của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Dạy ra được những đồ đệ mạnh mẽ như vậy, chắc chắn phải là một đại lão, một người mà họ phải ngước nhìn. Làm sao có thể chỉ là một tu sĩ bình thường được, tên tiểu bối này, không hiểu biết, không có tầm nhìn. Ai? Gia Cát gia giáo dục tiểu bối thật là thất bại. Gia Cát Ngữ đường nhận thấy sự bất mãn của Gia Cát Phụ, nên vội vàng chuyển chủ đề. Hắn có thể thắng Từ Mã Phồn không? Giọng nói của ông mang theo một tia hy vọng. Công Trọng Thuật và Công Trọng Kỳ đã bại, danh tiếng của Công Trọng gia cũng gần như bị hủy hoại, chỉ cần Kế Ngôn đánh bại Từ Mã Phồn, Từ Mã gia coi như triệt để sụp đổ. Dù sao, ba trưởng lão hợp thể kỳ của họ đều đã bị đánh bại, hơn nữa kiến trúc trong tộc cũng bị phá hủy hơn phân nửa. Là Gia Cát gia gia chủ, Gia Cát Ngữ đường hy vọng Từ Mã gia càng gặp nhiều vận xuôi càng tốt. Gia Cát Khúc lắc đầu, không thể dễ dàng như vậy. Từ Mã Phồn rất xảo quyệt, cuộc chiến vẫn tiếp diễn, cây cối vỡ vụn, lực lượng hủy diệt bộc phát không ngừng, cuốn lấy Kế Ngôn và Từ Mã Phồn, đến khi vụ nổ lắng xuống. Mọi người thấy Từ Mã Phồn không biết xuất hiện vào lúc nào trước mặt Kế Ngôn, nhưng cuối cùng lại bị Kế Ngôn quét một kiếm ngang, tiền huyết bắn ra, bay ngược về phía xa, như một ngôi sao băng, vạch qua đại lục rồi rơi xuống biển xấu. Cái này, một cảnh tượng như vậy khiến cho người trong Từ Mã ra mặt mày xám xịt, như thể cha mẹ vừa chết, xong rồi, à không, không thể nào, sao có thể như vậy, hắn là trưởng lão mạnh nhất của chúng ta. Sao lại như vậy? Bại rồi, chúng ta Từ Mã gia xong đời rồi. Vô số người trong Từ Mã gia ôm đầu, cào thét thảm thiết. Từ Mã tướng thất bại, Từ Mã Trường An cũng bại, giờ đến lượt Từ Mã Phồn bị đánh bay. Từ Mã gia hoàn toàn thất bại, đối mặt với người nhân loại đánh đến tận cửa, họ lại bị đánh bại hoàn toàn như vậy. Từ Mã Hoài quỳ gối trên đất, cố gắng dùng hết sức chống đỡ để không ngã xuống. Ba trưởng lão hợp thể kỳ đều thất bại, không chỉ vậy, hai trưởng lão Công Trọng gia cũng bị đánh bại. Năm trưởng lão hợp thể kỳ mà lại không đánh lại hai người nhân loại. Đây là một thế giới gì thế này? Từ Mã Hoài không kìm được nhìn về phía Công Trọng Bằng Thiên. Mặc dù Công Trọng Bằng Thiên không quỳ giống hắn, nhưng sắc mặt hắn tái nhợt, người run rẩy, có thể thấy được sự hoang mang và sợ hãi trong nội tâm. Suy nghĩ kỹ lại, chính hắn và Công Trọng Bằng Thiên mới là những kẻ chủ mưu, đã trêu chọc kẻ địch mạnh mẽ như vậy, cuối cùng lại mang tai họa đến cho gia tộc, giờ phải làm sao đây? Từ Mã Hoài tự nhận mình thông minh, nhưng giờ phút này, hắn không biết phải làm gì. Trong lòng hắn chỉ còn nỗi sợ hãi, đầu óc trống rỗng, không nghĩ ra được cách nào có thể thay đổi tình cảnh hiện tại. Gia tộc này có phải đã hết rồi không? Chính hắn có phải cũng đã hết rồi không? Từ Mã Hoài sợ hãi, thân thể cũng bắt đầu run rẩy, cảm giác sức lực trong người đang dần biến mất. Cùng lúc đó, Từ Mã Hoài không kìm được mà oán hận một người. Mộc Vĩnh, chính gã đã hại bọn họ. Đáng chết, đồ vô lại, nếu biết Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đáng sợ như vậy, hắn thả chết cũng không nghe lời Mộc Vĩnh, để cho người ta đưa gia tộc đi vào con đường này. Tư Mã gia, Công Trọng gia đều cảm thấy trời đất sụp đổ, hoang mang sợ hãi. Còn Tiêu Y và nhóm của hắn thì lại nở nụ cười vui vẻ. Hắc hắc, thắng rồi. Tiêu Y cười với Úc Mộc, nhìn đi, hai vị sư huynh của ta chẳng bao giờ khiến người khác phải lo lắng. Sau này chuyện như vậy còn xảy ra nhiều hơn nữa, ngươi phải thích ứng cho tốt. Tiêu Y ra vẻ người lớn vỗ vỗ Úc Mộc, Úc Linh cũng khẽ mỉm cười, đôi mắt màu tím nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, mang theo chút dịu dàng. Bất quá, rất nhanh, Úc Linh nhíu mày, nàng đột nhiên nói, không ổn, không ổn, có gì không đúng? Tiêu Y kỳ lạ hỏi, Úc Mộc lo lắng, tỷ tỷ sao vậy? Cây Ngô Đồng cũng nói, đúng là không ổn chiến đấu, còn chưa kết thúc. Vừa dứt lời, Kế Ngôn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vung kiếm đâm về phía Tư Mã Phồn. Kế Ngôn toàn thân như biến thành một thanh trường kiếm, tỏa ra hào quang chói sáng, áp lực mạnh mẽ giống như một cơn sóng khổng lồ cuốn bay vạn trượng trên biển cả. Ông, kiếm ý mạnh mẽ bộc phát, từ trên cao lao xuống, mấy chục vạn dặm biển cả trong nháy mắt bị đốt cháy, sóng biển dữ dội cuộn lên, những thế lực ẩn mình trên đại lục cũng bị ảnh hưởng. Sóng biển vạn trượng ập đến, gào thét ầm ầm, đập xuống dữ dội, trận pháp ánh sáng chói mắt bùng lên. Vô số tu sĩ kinh hãi vội vàng bay lên ngăn cản sóng thần này. Nếu không ngừng được, chỉ riêng sóng biển này cũng đủ sức hủy diệt cả đại lục. Tuy nhiên, khí tức của Kế Ngôn quá mạnh mẽ, khí tức hợp thể kỳ bộc phát ra. Dù là một tia nhỏ cũng đủ khiến vô số tu sĩ phun máu. Họ không chỉ không thể ngăn cản được sóng biển, mà còn bị cuốn vào, sống chết không rõ, đáng chết. Gia Cát Khúc sắc mặt biến sắc, chẳng lẽ hắn muốn hủy hoại căn cơ của chúng ta sao? Quá kiêu ngạo, Tư Mã Phồn quát lớn, âm thanh vọng đến. Một lực lượng từ dưới đáy biển bùng lên, lao thẳng về phía Kế Ngôn, ầm ầm. Hai lực lượng va chạm giữa không trung, phát ra một tiếng nổ kinh hoàng, năng lượng bùng phát điên cuồng. Trước sức mạnh khủng khiếp này, vô số trận pháp trên đại lục bị hủy, để lộ ra diện mạo nguyên sơ của đại lục. Cả đại lục rung chuyển mạnh mẽ như bị động đất cấp 12, hàng loạt công trình sụp đổ, tan tành, vô số tu sĩ hoảng loạn chạy tán loạn, nhiều người kêu thảm thiết, giống như tận thế đã đến. Kế Ngôn từ trong vụ nổ hiện thân, lạnh lùng vung kiếm xuống. Soạt, biển cả trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, sâu không thấy đáy, hai nửa biển nước không ngừng dâng lên, đập vào nhau, nhưng không thể khép lại, giống như một kiếm đã chia đôi thế giới. Tuy nhiên, Kế Ngôn nhanh chóng nhíu mày, hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Tư Mã Phồn đã hoàn toàn biến mất, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Dù Kế Ngôn có tìm kiếm thế nào cũng không thấy, như thể hắn đã bị một kiếm của Kế Ngôn chém chết và chìm xuống biển sâu, hoàn toàn biến mất. Hiện tại, Kế Ngôn dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chỉ một kiếm mà giết chết Tư Mã Phồn. Thời gian dần trôi qua, vụ nổ cũng lắng xuống, kiếm quang tiêu tán. Tuy vậy, thiên địa vẫn còn chấn động mạnh mẽ, trận chiến giữa Kế Ngôn và Tư Mã Phồn đã khiến biển cả sôi trào không thể yên ổn. Các thế lực ẩn mình trên đại lục tiếp tục chấn động, mặt đất nứt ra, vô số khe hở giống như miệng quái vật liên tục nuốt chửng tất cả mọi thứ. Những cơn sóng khổng lồ không ngừng tấn công, phá hủy mặt đất, vô số tu sĩ kêu thảm, hoặc bị kéo vào trong các khe nứt, hoặc bị cuốn vào sóng biển. Mọi người đều tuyệt vọng, một tiếng thở dài vang lên. Ai? Một thanh âm rất nhẹ, vang vọng trong tai mọi người, mang theo một cỗ ma lực kỳ lạ, như một làn sóng nhẹ nhàng vuốt lên thiên địa, khiến mọi thứ dường như ngừng rung chuyển, rồi dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Âm thanh đó làm đại trận trước mắt đột ngột tan vỡ và phục hồi lại trạng thái ban đầu. Ta đi, một tiếng thở dài nhẹ, khiến Lữ Thiếu Khanh kinh hoàng, suýt nữa rơi từ trên trời xuống. Cả người Lữ Thiếu Khanh lập tức dựng đứng lông tơ. Đại thừa kỳ, chỉ có đại thừa kỳ mới sở hữu loại thực lực này. Lữ Thiếu Khanh hoảng loạn, lo sợ tột độ, vội vàng hét lên với Kế Ngôn, chạy. Nhưng Kế Ngôn không hề phản ứng, chỉ chăm chú nhìn xuống mặt biển. Dòng nước biển tự như có ý thức lùi dần lại, hé lộ đáy biển đen ngòm, và một lão giả mặc trường bào màu xanh nhạt từ từ xuất hiện. Lão đứng lặng lẽ dưới đáy biển, ngậm đầu nhìn Kế Ngôn. Tư Mã Phồn đứng cạnh lão giả, tỏ ra hết sức cung kính. Sau lưng lão giả là một dãy núi lớn, nằm sâu dưới đáy biển, có lẽ là nơi lão tu luyện. Lão giả mặt trắng không râu, đôi mắt sáng rực, sắc sảo và thâm thúy. Lão vẫy tay với Kế Ngôn, vô số dao động lan tỏa ra, khiến quy tắc thiên địa thay đổi, không gian xung quanh bỗng chốc bị khóa lại. Kế Ngôn cảm nhận được không gian xung quanh tự động hút về phía dưới. Kế Ngôn hừ một tiếng, không gian bị phong tỏa, nhưng hắn lập tức rút kiếm, ánh kiếm lóe lên. Phốc, một âm thanh nhỏ vang lên, không gian xung quanh lập tức được giải trừ. Lão giả không khỏi kinh ngạc, lộ vẻ sửng sốt. Lão không thể ngờ rằng Kế Ngôn lại có thể dùng một kiếm phá vỡ quy tắc của không gian. Lão ánh mắt lộ vẻ hứng thú, rồi lại xuất thủ. Lần này, lực lượng của lão mạnh mẽ hơn trước, gần như bóp nát không gian nơi Kế Ngôn đứng. Lực lượng khủng khiếp khiến Kế Ngôn phải phun máu ngay lập tức. Kế Ngôn nhận thấy rõ ràng, rằng lão giả này mạnh hơn Lạc Thương rất nhiều, nhưng đối với Kế Ngôn, đây chính là đối thủ mà hắn yêu thích. Sau khi phun máu, Kế Ngôn tiếp tục ra tay, một cỗ sức mạnh kỳ diệu bùng lên trong cơ thể hắn, làm vết thương của hắn nhanh chóng hồi phục, rồi hắn lại vùng kiếm mạnh mẽ. Một kiếm này tựa như được rút ra từ dòng thời gian vô tận, không chỉ đánh tan công kích của lão giả, mà còn chia cắt thiên địa thành hai nửa. Một vết nứt xuất hiện, chia cắt bầu trời và mặt đất. Kiếm quang này khiến người đứng bên cạnh Tư Mã Phồn hoảng sợ đến mức không thể kiểm soát bản thân. Họ biết rằng không thể ngăn cản được một kiếm này, khí tức từ kiếm quang có thể cắt đứt cả thiên địa. Lão giả càng thêm hứng thú, không vội vàng xuất thủ mà chỉ quan sát thiên địa từ từ khép lại. Sau đó lão chậm rãi mở miệng, khó lường, đã xuất hiện một thiên tài như vậy sao? Lão nhìn Kế Ngôn với ánh mắt tràn đầy sự thưởng thức, nhưng rồi như nhớ ra điều gì, lắc đầu nói, đáng tiếc. Sau khi nói xong, hắn lại một lần nữa giơ tay về phía Kế Ngôn. Trong biển rộng bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, vô số làn sóng biến thành một con thủy long khổng lồ, gầm thét lao lên, hung hăng đánh về phía Kế Ngôn. Cùng lúc thủy long nhảy lên, mặt biển như hạ xuống vài phần, đầy trời hơi nước mịt mờ, khiến cho thủy long trông giống như những đám mây tiên vẫy bay, vừa thần thánh lại đáng sợ. Đối mặt với công kích mạnh mẽ như vậy, Kế Ngôn vẫn chỉ vung kiếm một nhát, kiếm quang phong mang tỏa ra, rồi hội tụ lại, hóa thành một con thần long bạc. Một tiếng long ngâm vang lên, con thần long bạc lao thẳng về phía thủy long khổng lồ, xoạt, thủy long vặn vẹo thân thể, xung quanh vang lên tiếng nước va chạm. Ngay sau đó, con thần long bạc bị thủy long há miệng, ngậm lấy, kiếm ý hóa thành thần long. Mặc dù phong mang mạnh mẽ, nhưng so với thủy long to lớn vẫn còn có phần nhỏ bé, không thể so sánh được. Kế Ngôn suýt chút nữa bị thủy long nuốt chửng, thủy long cắn mạnh một cái, Kế Ngôn như bị trúng đòn mạnh, tiên huyết phun ra như suối. Những người trong Tư Mã gia thấy cảnh này vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Trưởng lão Tư Mã Tướng là người đầu tiên truyền tin này đi. Họ biết rằng phía sau gia tộc ẩn giấu một vị đại thừa kỳ cường giả. Điều này khiến họ vô cùng phấn khích và vui mừng. Ha ha, tháng rồi, đồ ngu nhân loại, dám đắc tội đại nhân, chắc chắn chết. Ha ha, trời không tuyệt đường người, gia tộc ẩn thế chúng ta sẽ cười đến cùng. Giết hắn, chém hắn thành muôn mảnh. Đại nhân uy vũ, không chỉ riêng Tư Mã gia, mà gia tộc Gia Cát và Công Trọng cũng hò hét, kích động không thôi. Xong rồi. Từ xa, Gia Cát Húc thấy cảnh này, lắc đầu nói, đại nhân xuất thủ, hắn chết chắc rồi. Lục bào lão giả mà Gia Cát Húc nhắc tới chính là vị đại thừa kỳ cường giả, Tư Mã Phồn Xảo Quyệt, khiến Kế Ngôn phải đối diện với lão giả. Gia Cát Ngữ Đường vô cùng vui mừng. Đây là thần hộ mệnh của chúng ta sao? Gia Cát Húc lắc đầu, không phải thần hộ mệnh, đại nhân chưa từng nói như vậy. Nhưng mà, nghĩ đến việc đại nhân đang ở đây tiềm tu, bị quấy rầy, tính tình chắc chắn không tốt. Hợp thể kỳ dù mạnh hơn, cũng không thể thắng nổi đại nhân. Gia Cát Phụ thì ngữ khí chắc chắn, mọi thứ đã kết thúc, đại nhân xuất thủ, tất cả đều kết thúc. Trong lòng Gia Cát Phụ vô cùng vui mừng, mắt cũng khép lại, cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên, hắn vẫn nhìn về phía Gia Cát Huân, hừ một tiếng. Xem bọn họ còn có thể lật trời được không? Gia Cát Huân không thay đổi sắc mặt. Nhị trưởng lão, ngài không hiểu hắn. Gia Cát Ngữ Đường nghe thấy câu này mà thấy vô cùng khó chịu. Những lời này là điều hắn không muốn nghe nhất. Hắn cảm thấy tức giận, nhưng lại không thể làm gì được, đành kìm nén sự bực bội. Khi lực lượng giữa hai bên va chạm, màu bạc thần long bị thủy long nuốt vào, lực lượng khủng khiếp không ngừng dồn lên người Kế Ngôn, khiến khí tức của hắn dần yếu đi, rất nhanh lộ rõ vẻ suy yếu. Mọi người ở đây đều cho rằng cục diện đã định, nhưng bỗng nhiên một vòng ánh sáng màu lửa đỏ bùng lên, một con thần điểu màu đỏ từ trên trời lao xuống, mạnh mẽ va vào thủy long, hỏa diễm bốc lên dữ dội, làm bay hơi nước biển, tạo thành một lớp hơi nước dày đặc phủ kín cả không gian. Nữ Kiều Khanh cầm kiếm lao tới, khí thế hùng hồn, oán khí ngập trời. Hỗn đản không nghe lời đúng không? Để ngươi chạy, ngươi không chạy, ngươi muốn làm gì? Kế Ngôn lao khóe miệng dính tiên huyết, cười nhạt. Trước mặt đại thừa kỳ, các ngươi có thể trốn được không? Bọn hắn có thể trốn được không? Nữ Thiếu Khanh nghe xong, muốn khóc, oán khí lại càng thêm nặng, như một hồn ma oán phụ đã trăm năm. Lạc Thường, người cái lão giả này, gạt người lão giả hỏa, hắc. Nữ Thiếu Khanh đột nhiên ra tay, khiến Gia Cát Phụ giật mình, nhưng rất nhanh lại cười lạnh, không biết tự lượng sức, tự chui đầu vào lưới. Xuất thủ không những không cứu được Kế Ngôn, ngược lại còn kéo mình vào, ha, quá tốt rồi. Đắc tội đại nhân, đừng mong trốn thoát. Ngay khi hắn vừa dứt lời, bầu trời hơi nước đột nhiên biến mất. Không chỉ vậy, thủy long khổng lồ cũng biến mất, mặt biển trở lại bình lặng. Đám người đều kinh ngạc, không hiểu chuyện gì xảy ra. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn cũng lập tức đề cao cảnh giác, nắm chặt kiếm, sẵn sàng xuất thủ bất cứ lúc nào. Các người có nhận ra Lạc Thương không? Thanh âm của một lão giả vang lên chậm rãi từ phía sau lưng. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn vội vã quay đầu lại, Lão giả không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng hai người, với nụ cười nhẹ nhàng trên môi, tạo cho người ta cảm giác hiền lành, dễ gần, hai người suýt nữa đã rút kiếm ra. Lữ Thiếu Khanh vội vàng kiềm chế tay phải, sau đó cẩn thận nghiêm túc hỏi, tiền bối, ông và hắn có quan hệ gì? Chính là lão hữu, đã mấy trăm năm không gặp. Lão giả khẽ cười, miệng có chút rộng, cười đến mức khiến người khác có chút e ngại. Lữ Thiếu Khanh nghiêm mặt, nói, hắn là gia gia của ta kính trọng lão gia gia. Thật sao? Lão giả không tin. Theo ta biết, hắn là Tăng Lạc Nhân, không giống ngươi, lại không nghe nói hắn có hậu đại, nhận thân. Lữ Thiếu Khanh mặt không đỏ, thản nhiên nói, mới vừa biết trước đây, vậy thì, tiền bối, có phải ta cũng nên gọi ông là gia gia không? Lữ Thiếu Khanh nịnh hót cười cười, lão giả khóe miệng hơi co lại, chậm rãi nói, ta và hắn là lão hữu, nhưng ta lại muốn giết lão hữu của hắn. Lữ Thiếu Khanh lập tức ngừng cười, vội vàng nói, tiền bối, ta và Lạc Thương lão tặc không đội trời chung. Lão giả bất đắc dĩ vung tay, sống lâu như vậy, hắn đương nhiên nhìn thấu được Lữ Thiếu Khanh đang nghĩ gì. Hắn cũng lời đùa giỡn với Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt lạnh lùng, mặc kệ ngươi và Lạc Thương có quan hệ như thế nào, nhưng mà đến đây mà dương oai, không tránh khỏi quá coi thường ta rồi. Giảm đến nơi này gây chuyện, làm nhiễu loạn thanh mộng, ta không ngại thay Lạc Thương dạy bảo các ngươi một phen. Không khí bắt đầu căng thẳng, nhưng trong mắt Lữ Thiếu Khanh lại lộ ra ý cười, trong lòng hắn buông lỏng rất nhiều. Từ lời nói này, hắn biết rõ lão giả và Lạc Thương có quan hệ không tệ, và chắc chắn là bạn bè, mạng sống của hắn coi như ổn. Lữ Thiếu Khanh thu kiếm lại, cung kính hỏi, xin hỏi tiền bối đại danh. Lão giả trả lời, thừa hóa, Lữ Thiếu Khanh lúc này đang tâng bốc, tên thật hay, quả thật là tên rất hay, uy vũ bá khí, nghe xong cứ như sấm rền vậy. Thừa hóa hừ một tiếng, mặt mày tối sầm lại, bớt nịnh hót đi, nói đi, các ngươi muốn ta xử lý như thế nào? Muốn phế đi tu vi của các ngươi, hay là ép các ngươi bị giam trong biển cả 500 năm? Thừa hóa hỏi, giọng đầy vẻ uy hiếp. Cách này có thể khiến người khác sợ hãi, nhưng với Lữ Thiếu Khanh thì không hiệu quả. Lữ Thiếu Khanh lúc này tỏ ra vẻ mặt oan ức, tiền bối, nài không thể thiên vị như vậy được, không thể bênh vực người nhà một cách vô lý như thế. Chúng ta cũng không muốn làm phiền ngài, thật sự là bọn họ quá mức khi dễ người khác thôi. Khi dễ người, Thừa hóa vung tay lên, lập tức, hoàn cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi. Cảnh vật xung quanh lúc này thay đổi nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt, ba người Lữ Thiếu Khanh đã xuất hiện trên mặt đất. Lữ Thiếu Khanh liếc qua, phát hiện họ đã tới trước cổng chính của Tư Mã gia. Cổng chính này giờ đây đã bị phá hủy, gần như bị đánh nát một nửa. Vô số người của Tư Mã gia tụ tập ở đây, khi họ nhận ra sự xuất hiện của ba người Lữ Thiếu Khanh, tất cả đều ngẩn người, khuôn mặt tràn đầy sự ngạc nhiên, không thể tin vào mắt mình. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay với họ, rồi lên tiếng chào. Hy sau đó, hắn quay sang hỏi Thừa Hóa, tiền bối, này mang chúng ta đến đây làm gì? Tư Mã Phồn từ trên trời đáp xuống, chạy lại và cung kính hành lễ với Thừa Hóa. Đại nhân, Tư Mã Tướng, Công Trọng Thuật, Tư Mã Trường An với chân gãy, Công Trọng Kỳ với hai tay bị thương cũng vội vã đến hành lễ. Một vạn lần gặp qua đại nhân. Gia Cát Khúc, Gia Cát Phụ và những người khác cũng đồng loạt hành lễ. Tất cả đều cung kính tiến lên trước mặt Thừa Hóa, không dám có bất kỳ hành động bất kính nào. Thừa Hóa nhàn nhạt nói, hôm nay giải quyết hết mọi chuyện, tránh cho ồn ào, ta còn muốn đi ngủ. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, cảm thấy thân thiết, liền cười nói, tiền bối, ngài cũng thích ngủ sao? Ta cũng thích ngủ, ngươi thích ngủ? Thừa Hóa liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy, người tu luyện mà không ngủ thì luyện cái gì? À, vậy là chủ đề chung. Tư Mã Tướng hừ một tiếng, ngu xuẩn. Lữ Thiếu Khanh lập tức chỉ tay vào Tư Mã Tướng, hướng về Thừa Hóa cáo trạng, tiền bối, hắn mắng ngài. Tư Mã Tướng suýt nữa phun máu, tức giận quát, hỗn đản, ta mắng ngươi chứ không phải mắng đại nhân. Thừa Hóa nhìn mọi người, nói, vậy hôm nay, các ngươi định giải quyết thế nào? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, tiền bối, ngài để cho hai nhà chúng ta mỗi bên cho 1.000 ức mai linh thạch là được, ta đi. Tư Mã Phồn và những người khác lập tức mặt mày đỏ bừng, cảm thấy cực kỳ khó chịu, hỗn đản nhân loại mà còn có mặt mũi đưa ra yêu cầu như vậy, nằm mơ. Tư Mã Phồn cắn răng, gầm lên, tiền bối ở đây, ngươi còn dám cuồng vọng như vậy? Thừa Hóa lắc đầu nói với Lữ Thiếu Khanh, tiểu gia hỏa, đừng tưởng rằng chỉ vì ngươi biết Lạc Thương mà có thể phách lối trước mặt ta, chọc giận ta, ta sẽ đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh rụt cổ lại, thì thầm, tiền bối, vẫn là câu nói cũ, ngài không thể giúp hôn không giúp lý. Thừa Hóa lắc đầu, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh đang giả biện, ngươi nói như vậy còn có lý luận sao? Đúng à? Lữ Thiếu Khanh ngậm cao đầu, nói với vẻ chính nghĩa, đương nhiên là có lý, chẳng lẽ ta dám đến đây quấy rầy tiền bối sao? Sau đó, hắn chỉ vào Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên đang đứng phía sau, tiếp lời, hai người bọn họ đi tổ tinh khi dễ sư nương ta, trưởng bối của ta cũng bị khi dễ, tiền bối, này thấy ta có thể chịu đựng được sao? Ta đến đây vốn chỉ muốn thương lượng, không ngờ họ lại ngang ngược, chẳng coi ta ra gì, chỉ muốn bắt chúng ta vào chỗ chết mà khi dễ. Tiền bối, ngài nói xem ai có lý. Cũng không thể nói bọn họ đánh không lại chúng ta rồi lại cho là mình có lý. Thừa Hóa gật đầu, liếc nhìn Tư Mã Phồn và những người khác, rồi lắc đầu nói, so với các lão tổ các ngươi quá kém. Làm sao mà không kém được? Bị hai đứa trẻ tuổi khi dễ đến cửa, còn bị đánh cho tơi tả. Tư Mã Phồn và những người khác mặt đỏ bừng, xấu hổ không thôi. Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn đồng ý, nói, đúng vậy, càng sống càng trở về, tiền bối, cứ như giết con vậy, ngài không thể cứ mãi cưng chiều bọn chúng như thế, ngài để bọn chúng chấp nhận điều kiện của ta, phạt chúng một chút đi, phạt một chút sao. Lời này quả thật làm người ta không thể tin. Tư Mã Phồn và những người khác giận đến mức mắt muốn phun lửa, chỉ hận không thể đốt cháy Lữ Thiếu Khanh. Công Trọng Thuật quỳ xuống trước Thừa Hóa, lớn tiếng cầu xin, xin đại nhân giúp chúng ta đòi lại công bằng, đại nhân, bọn chúng quá đáng lắm rồi. Công Trọng Thuật không chỉ bị thương, còn bị ép phải đưa ra yêu cầu không thể tưởng tượng. 1.000 nước mai linh thạch, có thể bán cả gia tộc họ đi, mà cũng không có đủ số đó. Thừa Hóa trầm mặc một lúc, cuối cùng lên tiếng, việc này cứ thế mà xong đi, hai bên bắt tay giảng hòa, ý các ngươi thế nào? Sau khi nghe vậy, Tư Mã Phồn và những người khác im lặng, mặc dù không cam lòng, nhưng không ai dám phản đối. Cuối cùng họ cung kính nói, mọi thứ nghe theo phân phó của đại nhân, đây là chỗ dựa của họ, ai dám không nghe lời. Tư Mã Phồn và những người khác nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy hận thù, chỉ muốn xé xác hắn và Kế Ngôn ra. Hừ, đại nhân đã lên tiếng, chuyện này cũng chỉ có thể kết thúc như vậy. Trong mắt bọn họ, lẻ lên một tia đắc ý, nghĩ rằng dù sao thì mấy tên tiểu bối này cũng không thể có được gì. Thừa Hóa thấy Lữ Thiếu Khanh không mở miệng, liền hỏi, tiểu gia hỏa, ý kiến của ngươi thế nào, muốn ta đồng ý cũng được. Lữ Thiếu Khanh nói, giọng khó chịu, nhưng ta có một điều kiện. Lời này khiến mọi người không thể tin được, cái này ra hỏa, chán sống sao, dám cùng đại thừa kỳ tồn tại bàn điều kiện. Thừa Hóa cũng cảm thấy bất ngờ, tiểu gia hỏa này quả thật gan lớn. Nói đi, điều kiện gì? Thừa Hóa hỏi, cho ta một cái nhân tình của ngươi. Gia Cát Huân muốn nâng chán, xin xỉ vài tiếng, cái này hỗn đản thật đúng là dám nói. Đối mặt với đại thừa kỳ, hắn lại muốn một ân tình, muốn làm gì đây? Hắn có nghĩ rằng mỗi đại thừa kỳ đều dễ dàng bàn chuyện như vậy sao? Những người khác cũng hoài nghi không biết có phải tai mình bị hỏng không. Hắn thật sự dám làm vậy sao? Không có một chút tôn trọng đại nhân nào sao? Công Trọng Thuật tức giận nhảy dựng lên, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mà gầm lên, hỗn đản nhân loại, người dám bất kính với đại nhân. Đại nhân, kẻ này đang phải chết. Đến đây, Lữ Thiếu Khanh không sợ hãi, trừng mắt nhìn Công Trọng Thuật nói, muốn đánh nhau sao? Ta đồng ý với ngươi một tay. Rồi hắn liếc mắt nhìn Công Trọng Kỳ, lại sửa lời, được rồi, ta cho ngươi hai tay, thế nào? Công Trọng Kỳ ở đây, cảm nhận được sự chú ý của Lữ Thiếu Khanh, lập tức nổi giận, ánh mắt đỏ ngầu giống như một con thú sắp chết gầm lên, đáng chết, nhân loại, ta muốn giết ngươi, lớn mật, dám bất kính với đại nhân. Lữ Thiếu Khanh gầm lên, đại nhân, kẻ này đáng phải chém. Công Trọng Thuật cũng gần như phát điên, cả hai không thể tin nổi, kẻ này lại dám mở miệng như vậy, có sợ trời sợ đất không? Công Trọng Thuật và Công Trọng Kỳ căm hận Lữ Thiếu Khanh, muốn lập tức ra tay giết hắn. Tuy nhiên, hiện giờ Thừa Hóa đang có mặt ở đây, bọn họ dù tức giận đến mấy cũng không dám động thủ, đành phải nhìn về phía Thừa Hóa, hy vọng ông ta sẽ ra tay, giúp bọn họ lấy lại công lý. Đại nhân, Từ Mã Phồn bỗng nhiên lên tiếng, Thuật huynh, Kỳ huynh, xin đừng tức giận, với đại nhân ở đây, đại nhân nhất định sẽ cho mọi người một cái giá thỏa mãn. Nói xong, hắn chắp tay đối Thừa Hóa mà nói, đại nhân, vì sự việc của chúng ta đã quấy rầy ngài, mong rằng đại nhân lượng thứ, vô luận đại nhân xử lý như thế nào, chúng ta đều tâm phục khẩu phục, tuyệt đối không có ý kiến gì. Nghe những lời này, mọi người đều biết rõ Tư Mã Phồn đang có ý đồ gì. Hắn đang lấy lui làm tiến. Nếu Thừa Hóa thiên vị Lữ Thiếu Khanh, thì chính Thừa Hóa sẽ mất mặt. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào Tư Mã Phồn, lớn tiếng với Thừa Hóa, tiền bối, ngươi nhìn xem, hắn đang ép ngươi. Thừa Hóa hử lạnh một tiếng. Tư Mã Phồn sắc mặt trắng bệch, vội vàng cúi đầu, đại nhân, xin ngài bớt giận. Thừa Hóa không muốn tiếp tục lâu hơn ở đây, liền nói, chuyện này coi như xong. Ánh mắt Thừa Hóa trừng trừng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt lạnh lùng sâu sắc khiến người khác phải rùng mình. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy có chút hoảng sợ, cũng cảm nhận được áp lực. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh làm sao có thể khuất phục ngay lúc này? Kế hoạch của hắn vẫn chưa hoàn thành, không thể cứ từ bỏ như vậy. Hắn đến đây không phải để tay không ra về, đường xá xa xôi, linh thạch tốn không ít, mà giờ còn chưa thu lại được gì. Giữa ánh mắt chăm chú của Thừa Hóa, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, tiền bối ân tình đâu, cho ta một cái đi. Thừa Hóa mặt không biểu cảm, đừng mơ tưởng, Nói đùa làm sao có thể dễ dàng nhận ân tình từ đại thừa kỳ được. Thừa Hóa không muốn nhắc đến quan hệ với Lữ Thiếu Khanh, tránh gây ra nhân quả, khiến sau này khó mà an ổn. Tiểu khí, Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí khinh bỉ Thừa Hóa, khiến mọi người xung quanh đều phải kinh ngạc, dám nói thẳng trước mặt đại thừa kỳ người ta. Tiểu khí, quả thật là dũng cảm không tưởng. Thừa Hóa mặt mày biến sắc, lạnh lùng nói, ngươi vừa nói cái gì, nói lại lần nữa, ta nói ngươi tiểu khí đấy. Lữ Thiếu Khanh quả thật dám nói như vậy, ngươi so với gia gia ta còn kém xa. Gia gia ngươi, Lạc Thương gia gia đó. Thừa Hóa hừ một tiếng, ta có thể không hợp với hắn. Tốt. Lữ Thiếu Khanh lập tức đổi giọng, Lạc Thương lão tặc cho ta 10 cái ân tình, ngươi một cái cũng không cho, ngươi không tiểu khí. Ai tiểu khí? Lời nói của Lữ Thiếu Khanh khiến đám người xung quanh ngẩn ngơ, không biết nên phản ứng thế nào. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, cho một cái đi, cho ta một cái, ta liền không nói ngươi tiểu khí nữa. Thừa Hóa trừng mắt liếc hắn một cái, một luồng lực lượng vô hình xuất hiện, như một cú đấm mạnh mẽ đánh vào Lữ Thiếu Khanh ngực. Ôi! Lữ Thiếu Khanh ngã ngồi xuống đất, lớn tiếng kêu lên, đánh người, đánh người, đánh người, đại thừa kỳ đánh người, lấy mạnh hiếp yếu, khi dễ kẻ nhỏ, mọi người mau nhìn này. Đám người xung quanh thấy vậy, đặc biệt là những người thuộc thế gia ẩn thế, đều không thể tin nổi vào mắt mình, gia hỏa này làm sao dám như vậy? Đây chính là đại nhân, vô địch tồn tại, hắn dám làm như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh nói xong, ôm lấy ngực và nhìn Thừa Hóa, tiền bối, này không cho ta 10 cái, 8 cái gì đó, ta sẽ không sống nổi đâu, ha ha. Thừa Hóa cười lạnh một tiếng, tiểu gia hỏa, đừng có mơ tưởng, đừng có mang Lạc Thương ra để dọa ta. Ta hiểu rõ hắn, hắn sẽ không cho người của ngươi tình, đâu. Mọi người đều là hàn tình trên đại thừa kỳ, với nhau đều rất quen thuộc. Huống chi, ân tình của đại thừa kỳ là vô cùng quý giá. Một cái cũng không dễ dàng trao đi, huống chi là 10 cái, 8 cái. Ngươi không tin. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, lấy một viên lệnh bài ra trước mặt Thừa Hóa. Lắc lắc, đây là hắn cho ta. Thừa Hóa cảm nhận được khí tức trên lệnh bài. Kinh ngạc, hắn thật sự cho ngươi tình. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục khoác lác, đương nhiên. Cho ta 10 cái, không thể nào. Thừa Hóa không tin, hắn tại sao lại cho người tình? Đại thừa kỳ cần Lữ Thiếu Khanh như ta giúp đỡ sao? Ta đẹp trai, thông minh lanh lợi, người gặp người thích. Hắn vừa thấy ta liền cảm thấy ta giống cháu trai chưa xuất thế của hắn, kéo ta lại nhất định phải làm ta già già. Ta thì không theo, không muốn đồ của hắn. Cuối cùng đồ vật đó hắn cố gắng nhét cho ta, ta từ chối không được. Dù Thừa Hóa nghe xong cũng không nhịn được mà phải cười nhạo, sao lại dày mặt như vậy mà nói ra? Thật không biết xấu hổ. Nhưng Thừa Hóa suy nghĩ một chút rồi nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh một hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, mặc kệ ngươi và Lạc Thương quan hệ như thế nào, chuyện hôm nay đến đây thôi, nếu ngươi không nghe, ta sẽ đánh chết ngươi. Ôi, Lữ Thiếu Khanh thở dài, thất vọng ra mặt, lại khinh bỉ thêm, tiểu khí. Thừa Hóa không tức giận, hừ một tiếng, tiểu gia hỏa, các ngươi đi đâu thì về đó đi, đừng ở đây quấy rối ta đi ngủ. Lữ Thiếu Khanh cự tuyệt, ta không đi. Thừa Hóa ánh mắt sắc bén, có ý xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, ta làm khách ở đây không được sao? Ta là Gia Cát gia tộc tôn quý khách nhân, là người cứu mạng cô nàng nhà bọn họ. Mọi người nhìn về phía Gia Cát Khúc và những người khác. Gia Cát Khúc và những người khác trong lòng đều chửi ầm lên, cẩu thí tôn quý khách nhân. Thừa Hóa khẽ nói, người nghĩ lừa được ta sao? Ta lừa người có lợi gì? Ta cam đoan với người. Gia Cát Hoan lập tức lên tiếng, đại nhân, hắn cam đoan thì chỉ là nói đùa thôi, con bé, ngươi thật hỗn. Thừa Hóa trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, sát khí dâng lên. Lữ Thiếu Khanh giơ tay nói, ta thề được không, sự tình hôm nay đến đây là xong. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt một chút, đầy vẻ giảo hoạt, hắn không nghĩ sẽ rời đi ngay như vậy, chuyện của hắn còn chưa xong, ngươi trở về ngủ đi. Thừa Hóa gật đầu, nhìn qua mọi người một lần nữa, không nói thêm gì, thân ảnh từ từ biến mất. Cùng Tiễn đại nhân, người của ẩn thế gia tộc cung kính lớn tiếng gọi. Nhìn thấy Thừa Hóa đã biến mất, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng thất vọng, thở dài một hơi. Sau đó hắn tức giận và mắng Lạc Thương, Lạc Thương lão hỗn đản, sao không nói cho ta biết chỗ này có đại lão. Hừ, Tư Mã Phồn lạnh lùng lên tiếng, mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi còn chưa cút đi, chúng ta không chào đón ngươi ở đây. Công Trọng Thuật cũng nói với giọng lạnh lẽo, nếu không phải có đại nhân ở đây, chúng ta nhất định sẽ giết ngươi. Dù thua trong trận đấu, nhưng họ vẫn không thiếu lời nói mạnh mẽ. Gia Cát Phụ không nhịn được, cười lớn và lên tiếng, ha ha, trước mặt đại nhân, ngươi còn không chịu ngoan ngoãn kẹp đuôi lại sao? Gia Cát Huân thấy vậy, sắc mặt biến đổi, vội vã quay sang Gia Cát Phụ nói, nhị trưởng lão không thể, chính là ngươi nha đầu này. Gia Cát Phụ cảm thấy rất khó chịu, và lúc này, ngươi còn muốn hướng về hắn sao? Hắn hừ một tiếng, không chút khách khí mà lớn tiếng quát, ngươi muốn làm gì? Ngươi còn có phải là người trong Gia Cát gia tộc không? Thanh âm của hắn vang lên, đủ để tất cả mọi người nghe thấy. người trong Tư Mã gia, Công Trọng gia đều quay lại nhìn. Khi họ thấy Gia Cát Phụ không nương tay quát mắng Gia Cát Huân, Công Trọng bằng tiên cười rất vui vẻ, hắn giả vờ không hiểu mà nói: Gia Cát nhị trưởng lão, có lẽ Huân tiểu thư đã có tình cảm, thích hắn. Còn Tư Mã Hoài thì nói với vẻ thâm trầm: bọn họ dám tới cửa, nguyên nhân là ai đây? Câu nói này gần như chỉ thiếu nói thẳng rằng Gia Cát Huân là gián điệp. Gia Cát Huân tức giận đến mức cơ thể run lên vì căm phẫn, cảm giác tủi nhục thật sự không thể tả hết. Lữ Thiếu Khanh không vội vã, chỉ cười lớn và nói với Tư Mã Phồn cùng Công Trọng Thuật: trở về chuẩn bị sẵn linh thạch đi, chắc chắn các ngươi Tư Mã gia phải trả 1.000 ức, Công Trọng gia phải trả 1.500 ức, ngày mai ta sẽ đến thu, thiếu một mai ta sẽ làm cho các ngươi nổ tung. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh hãi. Tiêu Y lập tức vui mừng: ta đã nói rồi, nhị sư huynh sao lại dễ dàng nghe lời như vậy? Dù cho có đại thừa kỳ ra mặt thì sao? Nhị sư huynh muốn làm gì, dù có đại thừa kỳ cũng không thể ngăn cản. Tư Mã Phồn và những người khác hoài nghi, không biết mình có nghe nhầm không. Tư Mã tướng gầm lên: ngươi nói cái gì? Công Trọng kỳ quằn quại vì vết thương, suýt nữa thì phun ra máu. Đáng chết nhân loại, ngươi dám vi phạm mệnh lệnh của đại nhân sao? Đừng có nói bậy bạ. Lữ Thiếu Khanh lúc này phủ nhận, rồi hung hăng uy hiếp Công Trọng kỳ: ngươi là không có tay, chứ không phải không có đầu óc. Nếu còn dám nói linh tinh, ta sẽ đánh gãy chân chó của ngươi. Ta tôn kính nhất tiền bối. Tư Mã Phồn giơ tay lên ngăn cản đám người, lộ ra một nụ cười khinh miệt: tiểu tử, ngươi đừng quên ngươi đã thề. Có Thừa Hóa đứng ra bảo vệ, trong lòng hắn cũng không hoang mang. Ngươi có mạnh mẽ đến đâu đi nữa, có thể mạnh hơn đại thừa kỳ sao? Dù sao thì chẳng phải còn phải thề và nghe theo đại nhân sao? Tư Mã Phồn ra lệnh cho các thế lực ẩn thế trong gia tộc lui về. Đúng rồi, phát thề, ngươi còn có thể làm gì? Dám vi phạm lời thề sao? Đến lúc đạo tâm phản phệ, không cần chúng ta ra tay, ngươi cũng chết chắc. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc: không sai, cho nên hôm nay ta không tìm các ngươi phiền phức, ngày mai ta lại tới. Vẫn là câu nói đó, các ngươi dám thiếu ta một viên linh thạch, ta sẽ khiến các ngươi nổ tung. Mọi người ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hiểu được ý của Lữ Thiếu Khanh. Họ cũng nhận ra hắn đang chơi trò chơi gì, lại dám ngay trước mặt đại thừa kỳ mà chơi trò xiếc văn tự. Nhân loại thật đã xuống đến mức này sao? Từ Mã Phồn và những người khác lần đầu tiên gặp phải Lữ Thiếu Khanh kiểu này, mà tất cả đều cảm thấy tê liệt. Họ đã sống trong ngàn năm, ăn muối còn nhiều hơn Lữ Thiếu Khanh ăn gạo, nhưng lần này họ lại chẳng có cách nào chống lại hắn. Ban đầu mọi người cho rằng với sự xuất hiện của đại thừa kỳ cường giả, tình huống có thể được giải quyết. Tuy nhiên, không ai ngờ được rằng Lữ Thiếu Khanh lại hèn hạ đến mức này, dám chơi trò đùa với văn tự ngay trước mặt một đại thừa kỳ cường giả. Có thể nói, hắn chính là người đầu tiên làm vậy. Mặc dù là đối thủ, nhưng lúc này, không ít người trong lòng đều sinh ra vài phần bội phục, dám cả gan đối diện với một đại thừa kỳ cường giả mà vẫn tiếp tục giỡn cợt. Lữ Thiếu Khanh thực sự là một người đặc biệt, bọn họ không thể không bội phục sự can đảm của Lữ Thiếu Khanh. Tư Mã Phồn nở nụ cười giả tạo, nhìn sau đó biến mất. Hắn cắn răng: ngươi không dám đắc tội đại nhân sao? Đại thừa kỳ cũng cần giảng đạo lý sao? Lữ Thiếu Khanh không chút sợ hãi: ta đã đồng ý xóa bỏ mọi chuyện hôm nay, chuyện trước kia cũng coi như xóa sạch, hôm nay ta không làm khó các ngươi. Hắn còn muốn thế nào? Hắn là cha mẹ các ngươi sao? Hắn có thể bảo vệ các ngươi sao? Chưa từng nghe qua câu này sao? Chưa từng nghe qua câu này sao? Hôm nay là quá khứ, ngày mai là khởi đầu mới, ta và các ngươi từ ngày mai sẽ bắt đầu lại, là khởi đầu mới. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi nói, giọng nói không lớn nhưng lại khiến mọi người cảm thấy như bị sấm sét đánh vào tai, nghẹn ngào không nói nên lời. Cách giải thích này thật sự rất đặc biệt. Cứ nhìn cái thái độ của hắn, lặng lặng đứng đó, sự hèn hạ và vô sỉ từ hắn tỏa ra rõ ràng. Lúc này, Kế Ngôn đứng bên cạnh cũng tỏa ra một khí thế sắc bén, khiến mọi người cảm thấy lạnh buốt trong xương tủy. Tư Mã Phồn và những hợp thể kỳ cường giả khác cảm thấy như rơi vào hầm băng. Lữ Thiếu Khanh nói đúng, Thừa Hóa không phải là cha mẹ bọn họ, có thể bảo vệ bọn họ một thời gian, nhưng không thể bảo vệ họ suốt đời. Hiện tại Thiên Bảo có thể bảo vệ họ, nhưng ngày mai lại không thể tiếp tục lo lắng cho họ nữa. Dưới tình thế này, tất cả năm vị hợp thể kỳ cường giả của Tư Mã gia và Công Trọng gia đều bị thương nặng, tổn thất lớn, sức chiến đấu chỉ còn lại 1/10, căn bản không thể là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Ngay cả Tư Mã Phồn cũng không còn cách nào. Lữ Thiếu Khanh đã nắm chắc phần thắng trong tay họ, tuy nhiên hơn 1.000 ức mai linh thạch dù bán cũng không đủ để trả. Đối với những gia tộc lớn, số tiền đó cũng là một gánh nặng không thể bỏ ra. Tư Mã Phồn trong lòng không khỏi lo lắng, sắc mặt tái nhợt: đáng chết, ngươi không sợ đại nhân sẽ biết chuyện này sao? Bây giờ điều hắn có thể dựa vào chỉ còn Thừa Hóa. Nếu Thừa Hóa rời đi, hắn chỉ có thể lấy danh của Thừa Hóa để chống lại Lữ Thiếu Khanh. Chắc chắn sợ, Lữ Thiếu Khanh thừa nhận một cách hào phóng: vì vậy chúng ta chỉ cần nhẹ tay một chút. Nhẹ tay thôi, đừng quấy rầy hắn đi ngủ. Mọi người lập tức hiểu ra, Tư Mã Phồn và những người khác cảm thấy tay chân lạnh buốt. Lữ Thiếu Khanh có ý là sẽ không để cho bọn họ làm phiền Thừa Hóa nữa. Nhìn thấy các trưởng bối của mình bị Lữ Thiếu Khanh áp chế, Công Trọng Bằng Thiên không chịu nổi nữa, gào lên, đáng chết. Vì sao ta Công Trọng ra lại phải cho ngươi 1.500 ức? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, ai bảo ngươi nói cô nàng kia thích ta? Đây chính là sự nhục nhã rõ ràng của ta. Thêm cho ngươi 500 ức coi như nể mặt ngươi, đáng chết. Công Trọng Bằng Thiên gần như tức giận đến mức phát điên. À, đúng rồi. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Gia Cát Phụ. Ngươi vừa rồi miệng lưỡi quá đỗi, phạt ngươi 1 tỷ. Gia Cát Phụ giật mình, định lên tiếng phản bác. Nhưng Lữ Thiếu Khanh đã nhanh chóng hành động, thần thức của hắn đột ngột mạnh mẽ phát ra. Phốc, Gia Cát Phụ phun ra một ngụm tiên huyết, ôm đầu kêu lên thảm thiết rồi vội vàng lùi lại. Ta hôm nay thề rằng, dù không ra tay với Tư Mã Gia hay Công Trọng Gia, nhưng điều đó không có nghĩa là ta không thể ra tay với Gia Cát Gia. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, khiến Gia Cát Phụ cảm thấy trong lòng lạnh buốt. Gia Cát Phúc vội vàng lên tiếng, đạo hữu xin bớt giận, chúng ta không có ác ý. Đúng vậy, không có ác ý, Lữ Thiếu Khanh đáp, giọng nhẹ nhàng. Ta vừa rồi vẫn đợi các ngươi xuất thủ, thật tiếc các ngươi quá nhát gan, không dám ra tay, làm ta thật thất vọng. Gia Cát Khúc dùng mình, ánh mắt của Gia Cát Khúc và Lữ Thiếu Khanh đối diện nhau, chỉ là một cái liếc nhìn, nhưng Gia Cát Khúc không thể không rời mắt đi, không dám đối diện trực tiếp với Lữ Thiếu Khanh. Ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh tạo ra một áp lực rất lớn. Trong lòng Gia Cát Khúc cảm thấy may mắn, nếu không phải Gia Cát Huân đã nói cho hắn biết Lữ Thiếu Khanh có thể triệu hoán đại thừa kỳ, có lẽ hắn đã ra tay rồi. Tuy nhiên, từ kết quả hiện tại mà xem, Lữ Thiếu Khanh đang giả vờ không đấu lại. Một trong những mục đích của hắn là muốn dẫn dụ Gia Cát Khúc ra tay. Một khi Gia Cát Khúc ra tay, giao ước giữa Gia Cát Gia và Lữ Thiếu Khanh sẽ hết hiệu lực. Lữ Thiếu Khanh có thể sẽ không từ bỏ cơ hội ra tay. May mắn thay, Gia Cát Khúc thầm cảm ơn trong lòng. Nếu không có Gia Cát Huân ở đây, hậu quả e rằng không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ vậy, Gia Cát Khúc không nói thêm gì nữa, trực tiếp đồng ý với yêu cầu của Lữ Thiếu Khanh. Tốt, 1 tỷ thì 1 tỷ. Ta chỉ muốn để đạo hữu biết rõ, chúng ta không có bất kỳ ác ý nào đối với ngươi. Lữ Thiếu Khanh nói, loại người này thật đáng sợ, tuyệt đối không nên đối đầu với hắn. Thái độ của Gia Cát Khúc khiến cho Tư Mã Phồn và những người khác trong lòng không khỏi chửi thầm. Còn không biết xấu hổ tự xưng là đại trưởng lão Gia Cát Gia, ngươi tu luyện công pháp gì mà xương cốt mềm mỏng thế? Tư Mã Hoài trong lòng tức giận, không để ý đến lễ tiết, nhìn chằm chằm vào Gia Cát Khúc. Gia Cát đại trưởng lão, ngươi quên những lời ngươi đã nói sao? Ngươi đã hứa sẽ ra tay, sao không xuất thủ? Tại sao để cho Tư Mã Gia và Công Trọng Gia bị lạc bại? Không thể không nói, Tư Mã Hoài thật là xảo quyệt. Hắn đã khéo léo phân chia Gia Cát Gia và Tư Mã Gia, Công Trọng Gia ra thành hai phía, để sau này Tư Mã Gia và Công Trọng Gia sẽ nhớ lại sự việc này và đổ lỗi cho Gia Cát Gia. Gia Cát Khúc sắc mặt âm trầm, Gia Cát Phụ gầm lên, tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, đừng có nóng nảy như vậy, tiểu hài tử nói năng không suy nghĩ, đánh chết thì thôi. Lữ Thiếu Khanh quay sang Tư Mã Hoài, nhìn ra được ngươi không phục, ghen ghét Công Trọng Gia đúng không? Các ngươi Từ Mã gia cũng thiếu ta 1.500 ức mai linh thạch, thiếu một mai ta sẽ đánh chết các người. Tư Mã Hoài há hốc mồm, những người của Tư Mã gia không thể không nhìn Tư Mã Hoài. Thao, Tư Mã Hoài trong lòng tức giận đến mức muốn bùng nổ, vô số lời chửi thề muốn tuôn ra, nhưng không thể nói được. Ai ghen ghét, ngươi cố ý mà, ngươi. Tư Mã Hoài ánh mắt đầy căm hận, hận đến mức suýt phát cuồng, ngươi cái gì ngươi. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí quát lớn, người lớn đang nói chuyện, ngươi tiểu hài tử chen miệng làm gì. Lữ Thiếu Khanh quay sang Tư Mã Phồn, muốn hay không giao điểm học phí cho ta, ta giúp các ngươi dạy một chút hậu bối. Tư Mã Lực Nhân vội vàng kéo con trai mình lại, ra hiệu cho hắn không nên mở miệng. Lại mở miệng, Tư Mã ra sợ rằng không phải ai cũng muốn bán mình để kiếm tiền. Tư Mã Phồn sắc mặt âm trầm, cắn răng thật lâu rồi nói, ngươi không sợ sau này đại nhân biết chuyện này sao? Ngày sau, Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, biết thì sao, hắn là người giảng đạo lý, ta đâu có làm trái lời hứa. Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn không lo lắng về việc này, dù chỉ mới tiếp xúc, nhưng hắn cảm thấy Thừa Hóa không phải là người hiếu sát. Hắn biết rõ Thừa Hóa và Lạc Thương quen biết, lười biếng thiên vị các gia tộc ẩn thế, trở về chuẩn bị đi. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, đương nhiên, nếu các người không phục, ngày mai có thể tiếp tục đánh. Tư Mã Phồn và những người khác đều sắc mặt ảm đạm. Hai gia tộc hợp thể kỳ ở đây, không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, đánh kiểu gì đây, tốt người cái tiểu gia hỏa. Đột nhiên, âm thanh của Thừa Hóa vang lên, khiến mọi người giật mình. Sau một khắc, Thừa Hóa lại xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh trợn tròn mắt, nhìn thấy Thừa Hóa giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt mình. Người không phải đi ngủ sao? Thừa Hóa hử một tiếng, giọng nói mang theo không vui. Tiểu gia hỏa, ngươi đang trêu đùa ta sao? Ngươi có nghĩ rằng vì ngươi quen biết Lạc Thương mà ta không dám giết ngươi không? Thừa Hóa lại lùng hỏi, giết hắn, giết hắn. Tư Mã Phồn và những người khác trong lòng đều gào thét, hận không thể Thừa Hóa lập tức ra tay giết chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, tiền bối, ta trêu đùa ngươi ở chỗ nào? Tư Mã Phồn quát, tiểu tử, trước mặt tiền bối ngươi còn không chịu nhận lỗi. Lữ Thiếu Khanh không hề sợ hãi, tiếp tục đáp lại, cái gì không thừa nhận, ta luôn thành thật mà. Thừa Hóa càng thêm không vui, sắc mặt âm trầm, ta nói, chuyện này dừng lại ở đây, ngươi dám chơi trò chữ nghĩa với ta sao? Đúng vậy, chuyện cũ xóa bỏ. Lữ Thiếu Khanh giải thích tiếp, những ngày mai là bắt đầu mới, ngày mai ta sẽ tiếp tục tìm bọn họ gây chuyện. Nói xong, hắn cười hăng hái, không hề sợ hãi trước Thừa Hóa. Thừa Hóa trong mắt có chút thưởng thức, nhưng cũng có vài phần tức giận. Hừ, ta nói là ngươi phải rời khỏi nơi này, không được trêu chọc họ nữa. Tiền bối, tình hình này quá phiền phức, hôm nay ta đi, lần sau lại quay lại, đường xa xa xôi, tốn nhiều linh thạch, ngươi cứ về ngủ đi, khi bọn họ đã chết hết, ta đảm bảo sẽ không làm phiền ngươi nữa. Thừa Hóa lắc đầu, tiểu gia hỏa, sự kiên nhẫn của ta có hạn, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Lạc Thương sao có thể chịu đựng một tiểu gia hỏa như ngươi? Thừa Hóa từ từ giơ tay lên, không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng. Thừa Hóa vung tay nhẹ, mười hơi nước dày đặc bao phủ đến, và Lữ Thiếu Khanh bắt đầu cảm thấy mắt mình dần trở nên mở đi. Thừa Hóa bên này vừa lộ ra nụ cười, nhưng chỉ sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh liền mắng to, chết tiệt, vô sỉ, lấy lớn hiếp nhỏ, có ý tốt sao? Mọi người đều kinh hãi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nụ cười trên mặt Thừa Hóa biến mất, hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, chú ý đến ánh mắt trong sáng và sâu sắc của hắn. Thừa Hóa cảm thấy kinh ngạc, tiểu gia hỏa, tâm cảnh của ngươi tu luyện như thế nào? Việc có thể nhẹ nhàng thoát khỏi sự huyễn thuật mà hắn tạo ra, không phải ai cũng làm được như vậy. Ánh mắt Thừa Hóa dần dần tỏ ra hứng thú hơn. Đây chính là lý do Lạc Thương coi trọng người sao? Lữ Thiếu Khanh không chút do dự đáp, dĩ nhiên là không phải. Hắn cảm thấy ta anh tuấn, nổi bật, thông minh và lanh lợi. Hừ, Thừa Hóa không vui, lạnh lùng hừ một tiếng. Xung quanh không gian bắt đầu thay đổi, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như bị sét đánh, huyết khí trong cơ thể lộn xộn, lảo đảo lùi lại hai bước. Thật là khi dễ người, Lữ Thiếu Khanh xoa ngực, la hét. Đại thừa kỳ thật sự không đơn giản sao? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại muốn đùa giỡn, Thừa Hóa cau mày, ta cho ngươi một cơ hội nữa. Đừng để khi hối hận thì đã muộn, nếu không phải ta quá rảnh rỗi, ta thật sự không quan tâm đến sống chết của ngươi. Chính vì chán nản, Thừa Hóa mới muốn tìm hiểu vì sao Lạc Thương lại coi trọng Lữ Thiếu Khanh. Tốt, bởi vì ta có thể thí thần. Lữ Thiếu Khanh không thể làm gì khác, chỉ đành thừa nhận nói thật. Thí thần, Từ Mã tướng cười lớn, dám nói dối ngay trước mặt đại nhân sao? Thừa Hóa quay lại, nhưng lại đứng về phía bọn họ, để những người ẩn thế gia tộc có cơ hội bắt đầu. Công Trọng Thuật cũng cười lạnh, nói với Thừa Hóa, đại nhân, người này rõ ràng đang trêu đùa ngài, không hề xem ngài ra gì, tâm hồn hắn đáng chết, cần phải giết. Từ Mã Phồn cũng âm thầm lắc đầu, trong lòng cười lạnh, ngốc thật, sao lại nói về thí thân, thế giới này có thần sao? Nếu có, chắc hẳn là những tồn tại như đại nhân vậy. Đại thừa kỳ, trong thế giới này chính là thần, người có thể giết được đại thừa kỳ sao? Ngốc nghếch không gì bằng. Công Trọng Kỳ cũng cười, hai tay mất đi, hắn dữ dội nói, người ngu, thí thần, người có thể làm được sao? Thế giới này có thần sao? Những người khác cũng cười lại, tất cả đều cảm thấy Lữ Thiếu Khanh đang bịa chuyện. Bọn họ nhìn sang Thừa Hóa, dường như không thể kiềm chế được nữa, có lẽ muốn dùng một cú đánh chết Lữ Thiếu Khanh, nghiền nát thân thể của hắn, tiêu diệt linh hồn hắn. Loại người như thế không đáng sống, không xứng để tái sinh. Nhưng khi họ nhìn kỹ, trong lòng bất giác sinh ra một cảm giác không ổn, vì họ nhận ra Thừa Hóa đang có chút kích động. Thừa Hóa nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, từ từ thốt ra hai chữ, đọa thần. Đúng, trong mắt Lữ Thiếu Khanh ánh lên nụ cười. Bắc Mạc Tế Thần là do ta xử lý. Thật sao? Thừa Hóa dường như càng thêm kích động, biểu cảm trên mặt cũng thay đổi rõ rệt. Ta có lý do gì để lừa ngươi? Lữ Thiếu Khanh nhún vai, ngươi và Lạc Thương đều là đại thừa kỳ, lừa các ngươi không có lợi gì. Thừa Hóa gật đầu, điều này đúng, không tự mình gặp mặt thì sao biết được tên của họ. Sau đó, Thừa Hóa trầm mặc, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Một lúc lâu sau, hắn thở dài, ánh mắt lộ vẻ hoài niệm, cả người tỏa ra một khí tức tang thương. Thiên địa đã thay đổi, tu luyện càng dễ dàng hơn. Thật tiếc, Thừa Hóa lắc đầu, thời đại này, nhanh chóng, cuối cùng, Thừa Hóa nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói, tiểu gia hỏa, nếu là như vậy, ta thật sự tin rằng Lạc Thương sẽ coi trọng ngươi, không trách hắn sẽ đưa tín vật cho ngươi. Thôi đã như vậy, ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi. Tư Mã Phồn và những người khác ngơ ngác, không thể tin vào tai mình. Từ khi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, họ đã không ít lần nghi ngờ thính giác của mình. Họ nhìn về phía Thừa Hóa, hy vọng ông chỉ đang đùa giỡn. Nhưng Thừa Hóa nhìn lại họ, lạnh lùng nói, hãy đáp ứng yêu cầu của hắn đi. Ngữ khí bình thản của Thừa Hóa khiến Tư Mã Phồn và những người khác cảm thấy lạnh lẽo. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tư Mã Phồn và nhóm của hắn cảm thấy hoang mang, trong lòng ngổn ngang câu hỏi. Trước đây, tuy không hẳn hoàn toàn nghiêng về phía Lữ Thiếu Khanh, nhưng ít nhất ông cũng đã giúp đỡ họ. Nhưng giờ đây, thái độ này giống như là thiên vị Lữ Thiếu Khanh. Tại sao lại vậy? Tư Mã Phồn cảm thấy không thể chấp nhận được. Nếu như Tư Mã ra đời thứ nhất lão tổ biết Thừa Hóa làm như vậy, chắc chắn sẽ từ dưới đất nhảy ra mà chất vấn. Thừa Hóa hừ lạnh, ta làm việc cần phải giải thích cho ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh giơ ngón tay cái lên, bá khí, tiền bối uy vũ. Tư Mã Phồn và những người khác mặt mày tái mét, cảm giác như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Công Trọng Thuật cắn răng, đại nhân, ngài làm vậy không sợ người khác cười nhạo sao? Lật lọng như vậy sao có thể là việc của Đại Thừa Kỳ? Đại Thừa Kỳ không cần mặt mũi sao? Thừa Hóa lạnh lùng hừ một tiếng, dường như đã quyết tâm giúp Lữ Thiếu Khanh. Công Trọng Thuật không thể chịu nổi sức ép, phun máu rồi lùi lại, áp lực mạnh mẽ khiến hắn không thể duy trì, ngã ngồi xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Cảnh tượng này khiến nhiều người không thể chấp nhận, đặc biệt là người của Tư Mã gia và Công Trọng gia. Họ cảm thấy như trời sập, bối rối đến cực điểm. Họ đã coi Thừa Hóa là chỗ dựa vững chắc, là thần hộ mệnh của mình, giờ đây lại đứng về phía đối lập, giúp đỡ kẻ thù của mình. Không ít người cảm thấy muốn khóc. Trong tình thế này, họ phải làm sao? Giờ phút này, Tư Mã Phồn, Công Trọng Thuật và những người khác không biết phải làm gì. Thừa Hóa, người mà họ coi là chỗ dựa, lại đứng về phía Lữ Thiếu Khanh. Họ chẳng thể nào phản kháng. Cả một tình thế như vậy, họ làm sao mà lật ngược được? Cho dù có tìm thêm một đại lão khác, họ cũng không thể đối đầu được. Lữ Thiếu Khanh cười tươi, thế nào? Tiên bồi đã lên tiếng, các người cũng nên tỏ thái độ đi. Khó khăn thì không cần phải nhắc, tự mình vượt qua đi. Tư Mã Phồn và những người khác sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta sao? À, bây giờ mới nói những lời này sao? Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nhìn xuống, khi các ngươi làm khó sư nương của ta, sao không thấy các ngươi nói như vậy? Mộc Vĩnh thật đáng chết. Khi Lữ Thiếu Khanh nhắc đến tên hắn, không chỉ Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên, mà ngay cả Tư Mã Phồn và những người khác cũng đều trong lòng thầm nguyền rủa Mộc Vĩnh. Họ hối hận vì đã cử người đi tổ tinh, tưởng rằng sẽ thực hiện được giao ước với thánh địa, ai ngờ lại tự rước họa vào thân. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ Mộc Vĩnh. Chưa đủ, Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng khi mọi người đang im lặng. Để tránh làm khó tiền bối, ta có thể đưa ra cho các ngươi một điều kiện khác. Đến rồi, Gia Cát Khúc và những người khác trong lòng đều cảm thấy hồi hộp, còn Tư Mã Phồn và những người khác thì như bắt được cây cỏ cứu mạng. Công Trọng Thuật thậm chí, theo bản năng hỏi, điều kiện gì? Rất đơn giản. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm và bắt đầu nói ra điều kiện của mình. Sau khi trao đổi ân cần với Mộc Vĩnh về lý do rời khỏi thánh địa, Lữ Thiếu Khanh bổ sung thêm, đương nhiên các ngươi không thể dễ dàng khiêu khích ta sư nương như vậy được. Thường thì ta sẽ giết chết Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên, hai người này, nhưng sư nương ta và ta đều là người thiện lương, không muốn thấy đổ máu, vì vậy các ngươi giao cho ta một ít linh thạch là xong. Lữ Thiếu Khanh nói, vẻ mặt đầy tự mãn, khiến Gia Cát Huân phải cảm thấy buồn nôn. Hỗn đản, nói xạo mà không chớp mắt. Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên không hề vui vẻ, nghe xong cảm thấy tình hình rất không ổn. Tư Mã ra 2 tỷ, Công Trọng ra 21 ức linh thạch, giao cho ta, việc này coi như xong. Lữ Thiếu Khanh nói, Công Trọng Bằng Thiên không phục, dựa vào cái gì mà chúng ta phải đưa nhiều linh thạch như vậy? Ngươi nói cầu ca cô nàng thích ta, vậy là đang nhục nhã ta. Ta muốn ngươi đưa 100 triệu linh thạch coi như là nề mặt ngươi. Sao, không phục à? Không bằng ta lên thảo luận một chút. Công Trọng Bằng Thiên lập tức ngậm miệng, tự nhận mình đã làm quá. Tư Mã Phồn và những người khác sắc mặt khó coi, trong lòng đang giằng co. Nếu họ đáp ứng yêu cầu của Lữ Thiếu Khanh, tức là cắt đứt quan hệ với thánh địa, điều này chắc chắn sẽ đắc tội với thánh địa. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục bổ sung, Gia Cát gia đã đồng ý rồi, vậy các ngươi còn chần chừ gì nữa? Không nể mặt ta thì cũng thôi, nhưng các ngươi có ý không nể mặt tiền bối sao? Ta chỉ nể mặt tiền bối mới làm đến bước này, các ngươi không muốn thì đừng trách. Gia Cát gia đã đồng ý. Tư Mã Phồn và những người khác nhìn về phía Gia Cát Khúc và những người của gia tộc này, trong lòng hết sức bất ngờ. Quả nhiên, Gia Cát gia đã tu luyện công pháp sư sụn. Sau khi thương lượng, cuối cùng họ vẫn đồng ý với yêu cầu thứ hai của Lữ Thiếu Khanh. Dù điều kiện này có phần khuất nhục, nhưng họ không thể không chấp nhận. Họ hiểu rằng điều kiện thứ hai mới chính là cái mà Lữ Thiếu Khanh thực sự muốn. Còn điều kiện thứ nhất, dù họ có làm được hay không, Lữ Thiếu Khanh sẽ còn tiếp tục tìm lý do khác để uy hiếp họ. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh đã gắn điều kiện thứ hai với uy tín của Thừa Hóa. Vì mặt mũi của Thừa Hóa, họ không dám không cho. Lữ Thiếu Khanh cười rất vui vẻ, không tiếc lời khen ngợi. Ai nha, người đức thời là tuấn kiệt, các người đều là tuấn kiệt. Gia Cát Khúc, Gia Cát Phụ, Gia Cát Phụ, Gia Cát Ngữ Đường thấy vậy, trong lòng cảm thấy rất phức tạp. Họ vốn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ không dễ dàng đạt được mục tiêu như vậy, khi đến đây, kết quả hoàn toàn ngoài dự đoán. Thừa Hóa lại đứng bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, khiến cho Tư Mã Gia và Công Trọng Gia không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể khuất phục trước Lữ Thiếu Khanh. Gia Cát Huân thần sắc phức tạp, nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng không biết phải nói gì. Hắn không thể tin được, tên gia hỏa này lại vượt qua mọi suy đoán của con người. Bằng thân phận nhân loại, hắn đã ép các gia tộc ẩn thế không thể ngậm đầu lên. Dù xét về thực lực hay sự uy hiếp từ kế thành, hắn đều nghiền ép các gia tộc ẩn thế, khiến họ không thể tạo ra bất kỳ sóng gió nào trước hắn. Lữ Thiếu Khanh so so tay, nói với bà gia tộc, đi chuẩn bị đi, nhanh chóng đưa linh thạch đến đây. Gia Cát gia 11 ức, Tư Mã gia 2 tỷ, Công Trọng gia 21 ức, tổng cộng là 52 triệu linh thạch. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến đây mà trong lòng kích động, ai nói hàn tinh cằn cỗi, ai dám nói thế ở trước mặt ta, ta nhất định phải nổ tung đầu óc của nàng. Hàn tinh này đâu có cằn cỗi gì, chỉ cần có đất, linh thạch đầy đủ khắp nơi. Gia Cát Khúc cắn răng, cuối cùng quyết định phản kháng một lần. Đạo hữu, người đã nói muốn bốn đại gia tộc đồng ý mới được. Tư Mã Gia và Công Trọng Gia nghe vậy thì bừng tỉnh. Đúng rồi, giờ chỉ còn thiếu Tử Sa Gia. Mặc dù hy vọng không lớn, nhưng ít nhất còn có cơ hội. Nếu Tử Sa Gia có thể phản kháng, Lữ Thiếu Khanh sẽ không làm gì được họ, vậy thì họ có thể từ chối. Vì thế, Tư Mã Phồn cũng cắn răng nói, chúng ta bốn đại gia tộc cùng nhau tiến thối, Tử Sa Gia không đồng ý, chúng ta cũng sẽ không đồng ý. Công Trọng Thuật cũng gật đầu liên tục, không sai, chúng ta là một thể. Lúc này dù có chết, họ cũng phải làm một thể. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí quát lớn, đó là đặc quyền của Gia Cát Gia, các ngươi không có quyền đó. Tại sao? Tư Mã Phồn và mọi người không phục, tất cả đều là gia tộc ẩn thế, sao Gia Cát Gia có thể có quyền này, còn họ thì không? Chỉ vì ta là khách của Gia Cát Gia, các ngươi thì là gì? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn Tư Mã Phồn và mọi người. Gia Cát Gia có thể đem cô nàng đưa đến giường của ta, các ngươi nói tôi dựa vào gì? Lữ Thiếu Khanh mỉa mai Tư Mã Phồn và các trưởng lão, nói thêm, thật sự nghĩ mọi người có thể ngồi yên bình sao? Nếu không phải vì đã giết Mộc Vĩnh, ta đã sớm giết các ngươi rồi. Hỗn đản, Gia Cát Huân không chịu nổi, dậm chân mắng to, đám người xung quanh đều ghé mắt, những người của Gia Cát Gia cũng không thể không nhìn nhau, thì Gia Thông Gia cũng không tệ lắm. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, nhanh đi chuẩn bị đi, à, tiện thể phái người thông báo cho Tử Sa Gia, bảo họ nhanh chóng đến đây để thỉnh an tiền bối, uy phong thật lớn. Tiền bối đều đang ở đây, sao Tử Sa Gia lại không có ai đến thỉnh an, chuyện gì xảy ra vậy, không coi tiền bối ra gì sao? Lữ Thiếu Khanh quay sang Thừa Hóa nói, tiền bối, Tử Sa Gia không coi ngài ra gì, việc này ngài có thể nhẫn nhịn, nhưng ta thì không thể, đi thôi, chúng ta đến Tử Sa Gia để hỏi xem họ sẽ xử lý chuyện này như thế nào, thật là hèn hạ vô sỉ. Mọi người trong ẩn thế gia tộc đều gầm thét trong lòng. Lữ Thiếu Khanh tính toán cẩn thận, mọi người đều thấy rất rõ ràng, trước tiên, hắn gán cho Tử Sa Gia một cái mũ, rồi sau đó khích lệ Thừa Hóa đi gây sự với họ. Đến lúc đó, hắn sẽ không cần tốn nhiều công sức mà Tử Sa Gia sẽ phật khuất phục, thật đáng thương cho Tử Sa Gia. Họ còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, đã bị chụp mũ này từ trên trời rơi xuống, có thể nói là chết oan uổng. Không ít người trong lòng âm thầm suy đoán, nếu như Tử Sa Gia biết rõ chuyện này, liệu họ có tức giận đến mức thổ huyết tại chỗ không? Thừa Hóa tất nhiên rất hiểu rõ âm mưu của Lữ Thiếu Khanh. Đối với yêu cầu của Lữ Thiếu Khanh, Thừa Hóa chỉ mỉm cười, được, không ai ngờ rằng Thừa Hóa lại gật đầu đồng ý. Tất cả mọi người đều ngẩn người, không thể tin vào tai mình. Đại nhân, ngươi là đại thừa kỳ mà, ngươi không phải là tay chân của hắn, cũng không phải là thú triệu hoán của hắn, sao lại nghe theo lời hắn như vậy? Mặt mũi của ngươi đâu, truyền ra ngoài, ngươi không sợ người ta cười nhạo sao? Hay là nói, hắn là con riêng của ngươi? Dựa vào đâu mà ngươi đối xử tốt với hắn như vậy? Chúng ta, những người từ ẩn thế gia tộc sống bên cạnh ngươi lâu như vậy, mà ngươi lại không có lấy một chút tình cảm nào. Những người ẩn thế gia tộc này không hiểu được, hoàn toàn không hiểu. Trong lòng họ tràn đầy sự tò mò. Thừa Hóa đối với Lữ Thiếu Khanh tốt đến mức quá mức, có thể nói là quá phận. Thật ra mà nói, ngay cả cha mình cũng chưa bao giờ đối xử với con tốt như vậy. Lữ Thiếu Khanh cười rất vui vẻ giơ ngón tay cái lên, không ngại gì mà khen ngợi. Tiền bối thật sự là một người tốt. Thật là một người tốt, đứng đầu trong danh sách người tốt. Mọi người im lặng. Đối với ngươi, chắc chắn là người tốt rồi. Hơn nữa tính tình cũng rất tốt. Nếu không sao người không sớm đánh chết tên hỗn đản nhân loại này. Nhìn Lữ Thiếu Khanh đang vui vẻ, Tư Mã Phồn và những người khác trong lòng đều nảy sinh một nghi vấn lớn. Cuối cùng, Tư Mã Phồn cắn răng hỏi, ngươi nói thí thần là cái gì? Tế thần là ai? Đây là điều mà bọn họ không hiểu rõ. Nếu như đó là nguyên nhân khiến họ không thể chết yên ổn thì quả thật rất nghiêm trọng. Thí thần là gì? Tế thần là ai? Vì sao Thừa Hóa nghe thấy xong lại thay đổi thái độ, lập tức đứng về phía Lữ Thiếu Khanh, chịu đựng mọi sự liên quan đến gia tộc ẩn thế, rõ ràng là muốn rời khỏi đại tộc, bỏ đi tất cả. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Theo lý mà nói, chuyện ở Bắc Mạc đến nay cũng chỉ mới hơn 1000 năm, gia tộc ẩn thế này hẳn là phải có thông tin gì mới phải chứ? Tư Mã Phồn và những người khác lắc đầu. Tư Mã Phồn suy nghĩ một chút rồi nói, tôi chỉ biết là ở Bắc Mạc bên kia đã xảy ra một sự việc, thánh địa đã phong tỏa Bắc Mạc, chuyện đó chúng tôi trong gia tộc ẩn thế không tham dự. Gia Cát Khúc bổ sung, rất nhiều chuyện chúng tôi nếu có thể không tham gia thì sẽ không tham gia. Câu này đúng, cũng chính là tính cách của họ. Nói thì dễ nghe là ẩn thế gia tộc, nói thẳng ra là gia tộc rùa đen, có chuyện thì rút lui, không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Mọi người đều nhìn chăm chăm vào Lữ Thiếu Khanh, đây là chuyện mà không ai không tò mò. Dưới ánh mắt đầy sự kỳ vọng, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, nháy mắt mấy cái rồi nói, đoán xem. Phốc, mọi người cảm thấy máu huyết trong cơ thể dâng lên, đặc biệt là những người bị thương nặng như Tư Mã tướng, càng cảm thấy nhẹ ở yết hầu, suýt chút nữa thì phun máu. Mọi người tức giận, chỉ hận là thực lực không đủ, nếu không thì đã muốn giết ngay tên hỗn đản nhân loại này. Nhiều người nhìn về phía Thừa Hóa, nước mắt rưng rưng, thầm nghĩ, đại nhân, ngài nhìn xem, hắn hư hỏng như vậy, sao ngài không trừng phạt hắn? Thế nhưng Thừa Hóa lại không có bất kỳ phản ứng nào, thân sắc bình thản nhẹ nhàng nói, đi thôi. Rồi hắn bước đi, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Lữ Thiếu Khanh cười đáp ý, tựa như đã đạt được chiến thắng. Hừ, đột nhiên, có một người hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, đừng đáp ý quá sớm, đến lúc đó đừng có hối hận. Quay lại nhìn, là Tư Mã Phồn. Tư Mã Phồn đứng sau Thừa Hóa, khi Thừa Hóa rời đi, hắn mới thả lỏng, đứng thẳng lưng và lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Làm sao, ngươi còn có ý kiến gì không? Tư Mã Phồn cười lạnh, tiểu tử, đừng quá tự mãn, bảo ướm sẽ không đến ngay đâu. Lữ Thiếu Khanh tức giận quát, ngươi lại kêu thêm một câu nữa, có tin là ta sẽ cho ngươi thêm cái giá không? Tư Mã Phồn lập tức im lặng. Khi Lữ Thiếu Khanh cùng đoàn người rời đi, Tư Mã Phồn và những người còn lại đứng tại chỗ, sắc mặt vô cùng khó chịu. Tư Mã trưởng lão, Tư Mã Lực Nhân tiến lại gần, bây giờ chúng ta nên làm gì? Tư Mã Phồn hừ lạnh một tiếng, còn có thể làm gì? Chuẩn bị linh thạch thôi, vì có Thừa Hóa là chỗ dựa, bọn họ không dám trốn nợ. Tư Mã tướng mắt đỏ lên, lòng đầy căm hận, lần đầu tiên Tư Mã già bị nhục nhã như vậy. Đáng chết, Tư Mã Trường An muốn khóc, một trận chiến vừa qua, hắn đã thành tàn tật. Mặc dù sau này có thể dùng thủ đoạn để phục hồi, nhưng cảm giác tàn phế này khiến hắn vô cùng khó chịu. Tư Mã Phồn ánh mắt nhìn xa xăm, nghiến răng nói, chờ đi, có thể sự tình sẽ có chuyển biến, Phồn huynh, có thể chỉ giáo cho chúng tôi không? Công Trọng Thuật tiến lại gần, ánh mắt lấp lánh hy vọng, còn biện pháp nào không? Linh thạch không phải vấn đề, 12 tỷ linh thạch bọn họ vẫn có thể cầm ra được, cắt đứt với thánh địa cũng không thành vấn đề, nhưng tất cả đều quá mất mặt, là một sự sỉ nhục. Tư Mã Phồn nghiến răng, trong mắt mọi người mong đợi, hắn giải thích, đại nhân ủng hộ hắn là vì hắn nói hắn có thể thí thần, vạn nhất hắn không làm được, các người nghĩ đại nhân sẽ làm gì? Đám người lập tức hiểu ra, ánh mắt họ sáng lên, nếu như Lữ Thiếu Khanh làm không được, thì hắn chính là lừa dối Thừa Hóa, và Thừa Hóa chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Hiện giờ Lữ Thiếu Khanh đang tỏ ra rất ngông cuồng, nhưng đến lúc không làm được thì sẽ vô cùng xấu hổ. Tư Mã Phồn lạnh lùng nói, ta không tin hắn có thể thí thần, ta càng tin hắn đang nói mê sảng. Công Trọng Thuật cũng đồng tình, không sai, một kẻ hèn hạ vô sỉ như hắn, ta chẳng tin. Tính cách của Lữ Thiếu Khanh quá thấp kém, nên Tư Mã Phồn và những người khác càng tin rằng hắn đang nói dối về việc thí thần. Đi thôi, chúng ta đi theo xem hắn hoang ngôn như thế nào, và xem đại nhân vạch trần hắn. Trong khi đó, Gia Cát Khúc cùng mọi người bị Lữ Thiếu Khanh dẫn đường đi, đi đến từ xa ra. Gia Cát Phụ cảm thấy vô cùng khó chịu, giọng nói của ông thấp xuống. Chẳng lẽ chúng ta cứ để cho hắn như vậy ăn chắc sao? Gia Cát Khúc quay đầu nhìn thoáng qua Lữ Thiếu Khanh đang đi phía sau, lắc đầu sự tình. Có lẽ sẽ có thay đổi. Tư Mã Phồn nói một câu khiến hắn nhanh chóng suy nghĩ lại. Hắn nói hắn có thể thí thần nhưng đại nhân chưa thấy qua. Đại nhân chắc chắn sẽ thử hắn một lần nếu như hắn làm không được. Đến lúc đó, Gia Cát Huân chen vào. Đại trưởng lão, hắn nói không sai, hắn có thể thí thần. Gia Cát Huân với giọng điệu khẳng định, khiến Gia Cát Phụ cảm thấy rất khó chịu, nữ sinh hướng ngoại, gia môn bất hạnh. Gia Cát Phụ quát lớn, ngươi nói là thật sao? Ngươi đã gặp qua chưa? Đã gặp. Giọng của Gia Cát Huân đầy tự tin khiến Gia Cát Phụ bất ngờ. Gia Cát Ngữ Đường vội vàng hỏi, Huân Nhi, con có thật sự tận mắt nhìn thấy không? Tận mắt nhìn thấy, bọn họ đã giết chết một đại thừa kỳ tồn tại, đó chính là Hoàng Thần, một đọa thần đáng sợ. Giờ đây, Gia Cát Huân mới có thời gian kể lại cho phụ thân và các trưởng lão nghe về những sự kiện này. Những cái tên như quái vật màu đen, hư không phong linh, thủy linh đại lục, hoang thần, đọa thần, từng cái danh từ lạ lẫm đều được Gia Cát Huân thốt ra, khiến Gia Cát Húc và mọi người nghe xong mà kinh hoàng. Lúc này, họ mới nhận ra mình thật sự ngớ ngẩn đến mức nào. Họ tự xưng là gia tộc ẩn thế, nhưng lại không biết rằng trên thế giới này có rất nhiều thứ họ chưa từng biết đến. Trong câu chuyện về đọa thần, họ còn không bằng Gia Cát Huân, hậu bối của mình. Gia Cát Phụ ngẫm lại một lúc lâu nhưng vẫn không phục. Ta không tin, đọa thần có gì đáng sợ. Nếu gặp được họ, ta cũng muốn thử một lần, xem thử bọn họ mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ cần chúng ta cũng có thể giết thân, chắc chắn đại nhân sẽ nhìn chúng ta với con mắt khác. Gia Cát Khúc nghe vậy, trong lòng xáo động. Nếu đúng là vậy, họ có thể nhờ thừa hóa làm chỗ dựa cho mình. Gia Cát Huân không thể không lên tiếng, không đơn giản như vậy. Khung cảnh giới đọa thần, chúng ta không thể mạnh hơn họ được bao nhiêu. Hừ, Gia Cát Phụ tỏ vẻ không hài lòng. Ngươi biết gì? Ngươi có tự mình giao đấu với họ chưa? Gia Cát Ngữ Đường vội vàng kéo con gái lại, ra hiệu cho nàng đừng nói thêm nữa, đồng thời chuyển chủ đề. Qua truyền tống trận này là có thể đến từ xa ra. Khi chuẩn bị khởi động truyền tống trận, Gia Cát Ngữ Đường bất ngờ. À, truyền tống trận của Tử Sa Gia bị phong tỏa, không thể khởi động. Lữ Thiếu Khanh và những người kha cũng đến, nhận thấy không thể sử dụng truyền tống trận. Giống như hai cánh cửa bên này mở, nhưng cánh cửa kia lại đóng kín. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy kỳ lạ. Đang làm gì vậy? Đừng nói là muốn chúng ta đi đường bộ chứ. Tiêu Y suy đoán, chắc là biết chúng ta định đến tìm họ gây chuyện, nên trước tiên phong tỏa đường truyền, không cho chúng ta đi. Không cần truyền tống trận, chúng ta cũng có thể tìm ra họ. Tiêu Y cảm thấy, muốn trốn trên đại lục này bằng cách này thật sự có chút ngây thơ. Gia Cát Ngữ Đường lại nói, Tử Sa Gia ở một nơi khác, chỉ có thể dựa vào truyền tống trận để ra vào. Vì vậy, Tử Sa Gia rất thần bí. Ngay cả khi Thứ Thánh tấn công Tổ Tinh, họ cũng không tham gia. Lữ Thiếu Khanh lập tức nói, không tham gia thì sao, các ngươi bốn đại gia tộc cùng nhau tiến thối, vậy cũng đồng nghĩa là các ngươi đã đắc tội với ta. Gia Cát Ngữ Đường im lặng, không ngờ lại phải đối diện với tình huống này. Tiêu Y hỏi Gia Cát Ngữ Đường, Gia Cát thúc thúc, ngoài truyền tống trận ra, có cách nào khác để đến Tử Sa Gia không? Gia Cát Ngữ Đường lắc đầu, theo ta được biết, không có. Sau đó hắn quay sang nói với Lữ Thiếu Khanh, Lữ công tử, xem ra chúng ta không có cách nào đến Tử Sa Gia. Không thể đến Tử Sa Gia, Lữ Thiếu Khanh không thể nào làm cho Tử Sa Gia bị cắt đứt như với bọn họ. Những gì họ đã thỏa thuận với Lữ Thiếu Khanh cũng không có tác dụng. Nghĩ đến đây, Gia Cát Ngữ Đường không khỏi thầm tức giận với Tử Sa Gia. Lữ Thiếu Khanh bước một bước mạnh mẽ, vấn đề nhỏ thôi. Khi lời vừa dứt, dưới chân truyền tống trận phát ra ánh sáng, sau một khắc, vô số trận văn bắt đầu trôi nổi và vận chuyển. Lữ Thiếu Khanh vỗ tay, nói với Gia Cát Ngữ Đường, tốt, lấy linh thạch ra để khởi động. Gia Cát Ngữ Đường và mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chỉ với một bước chân, Lữ Thiếu Khanh đã có thể giải quyết phong tỏa của Tử Sa Gia và làm cho truyền tống trận hoạt động trở lại. Tay nghệ trận pháp của người này cao siêu đến mức nào? Đám người xuyên qua truyền tống trận và xuất hiện tại một nơi không gian kỳ lạ, nơi đây bầu trời xám trắng, rất cao, nhưng dù thần thức quét qua, vẫn cảm nhận được trên đầu không phải là hư vô, mà là một lớp tồn tại dày, không thể thăm dò được. Kỳ quái, đây là nơi nào? Tiêu Y dặm mạnh chân, hỏi, chúng ta ở dưới đất sao? Cô nói tiếp, có thể nói như vậy, thừa hóa đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, họ ngạc nhiên, nơi này là dưới mặt đất, Tiêu Y càng thêm tò mò hỏi, hóa ra ra, thật sự là dưới mặt đất sao? Không hẳn là như vậy. Thừa hóa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mỉm cười, đây là thân thể của ta. Mọi người lại một lần nữa kinh ngạc, Tiêu Y nhìn chằm chằm vào thân thể của thừa hóa, trên dưới dò xét, đầy hứng thú, hóa ra ra, chúng ta thật sự đang ở trong thân thể của ngài. Ở trong bụng của ngài sao? Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, sẽ không phải ở trong ruột chứ? Thừa hóa sắc mặt tối sầm, rồi lắc đầu, đương nhiên không phải, đây là ta trút bỏ xác. Trước kia tổ tiên của bọn họ đến đây, không có nơi đặt chân, ta đã cho họ chỗ đứng trên xác của mình. Tử Sa Gia ở trong lớp vỏ này, ba gia tộc của họ cũng ở trên xác này. Tiếng hít vào khí lạnh vang lên, mọi người đều ngạc nhiên, họ vốn nghĩ đây là một đại lục, không ngờ lại là một cái xác lớn như vậy, đúng là một con vật khổng lồ. Lữ Thiếu Khanh đã đoán ra thân phận của thừa hóa, miệng nói nhanh, ngươi là con rùa sao? Thừa hóa mặt tối sầm, vùng tay xuống, Linh Quy, ta là Hải Nguyên Linh Quy, từ biển cả mà sinh ra, không phải cái con rùa mà ngươi nói. À, vâng, Linh Quy, Linh Quy, thật to Linh Quy. Lữ Thiếu Khanh vội vàng tránh đi. Thừa hóa sắc mặt không vui, tiểu gia hỏa, nói bậy nữa, ta sẽ đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh vẫn đang nhảy múa trên dây thép, đùa giỡn nói, ngươi sống bao lâu? Mai rùa như thế lớn. Thừa hóa giơ tay lên, như muốn đánh, nhưng nghĩ lại rồi cuối cùng lại thả tay xuống, nói, hai cái phá diệt thời đại. Lữ Thiếu Khanh lại ngạc nhiên, soa, thật vạn năm rùa, tính ra, 4 vạn năm, so với Lạc Thương tuổi còn lớn hơn. Người có thể nhịn được không? Thăng Thiên, Thừa Hóa thở dài, bất đắc dĩ nói, Phì Thăng, ai muốn tự tìm đường chết? Sau đó, Thừa Hóa vung tay lên, trước mắt mọi người cảnh vật bỗng thay đổi, họ đi đến một địa phương khác. Thừa Hóa nói với Lữ Thiếu Khanh, ngươi nói ngươi có thể đối phó đọa thần, ra tay đi. Thừa Hóa chỉ tay về phía xa, trên bầu trời một vết nứt lớn xuất hiện tại chân trời, tia chớp màu đen xoáy quanh, sương mù đen tràn ra, khuếch tán và ăn mòn không gian xung quanh. Một vùng đen tối lớn xuất hiện xung quanh khe hở, sương mù đen không ngừng lan rộng, nuốt chửng và phá hủy mọi thứ trong phạm vi. Đây là cái gì? Gia Cát Húc, Gia Cát Phụ và Gia Cát Ngữ Đường lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng kỳ quái này, kinh hoàng vô cùng. Sương mù đen, tia chớp đen và cái khe lớn như miệng vực ác ma, tất cả đều tỏa ra khí tức kỳ lạ và đáng sợ. Dù là Gia Cát Húc, đại trưởng lão của Gia Cát gia, đã trải qua vô số sóng gió, cũng không kìm được nổi lạnh lẽo trong lòng. Chỉ cần nhìn một cái, hắn cảm thấy linh hồn mình như sắp bị nuốt chửng vào đó. Gia Cát Huân ánh mắt phức tạp, yếu ớt lên tiếng, đây chính là khe hở mà đoạn thần xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy lạnh toát, sao ở đây lại có thứ quái vật như vậy? Mẹ kiếp! Lữ Thiếu Khanh suýt nữa mắng ra tiếng, hắn quay sang Thừa Hóa nói, tiền bối, người có thể đưa ta đi chỗ khác không? Chẳng lẽ ta chưa từng đến đây sao? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn rất muốn mắng, nhưng biết mình không thể. Hắn cứ nghĩ việc tới đây để hỏi tội tử Sa Gia là lý do chính, nhưng giờ đây, nơi này toàn là những điều kỳ lạ và đáng sợ, đến ngay cả đại thừa kỳ mà hắn cũng không thể không cảm thấy sợ hãi. Thừa Hóa cười vang, ngươi chẳng phải bảo mình có thể đối phó với đọa thần sao? Đi thôi. Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, tiền bối, ta nói trước là lừa ngươi, ngươi sẽ đánh ta sao? Sau khi nghe thấy lời này, Tư Mã Phồn và những người khác đứng sau cảm thấy mừng rỡ. Cuối cùng, kẻ thấp hèn như Lữ Thiếu Khanh cũng phải thừa nhận đã lừa dối họ. Trong lòng, họ hô to, đại nhân, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Thừa Hóa cười, trên mặt là nụ cười hòa ái, nhìn Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu gia hỏa, ngươi nói lừa dối đại thừa kỳ sẽ có kết cục gì? Các từ ngữ như chém thành muôn mảnh, áp chế cốt dương hôi, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh, liên tục xuất hiện trong đầu mọi người, không có hai tay, công trọng kỳ hét lớn, tiểu tử ngươi dám lừa dối đại nhân, tội đáng chết vạn lần. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy công trọng kỳ, rồi quay sang nói với Gia Cát Huân, cẩu ca, ngươi và hắn có điểm chung sao? Gia Cát Huân đầu tiên là ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy công trọng kỳ uốn éo cơ thể, như muốn lao tới cản chết Lữ Thiếu Khanh, nàng hiểu ngay lập tức. Nàng tức giận mắng lớn, hỗn đản, ta không phải là chó. Công trọng thuật lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi suy nghĩ xem làm thế nào để giải thích với đại nhân đi. Hừ, dám lừa gạt đại nhân, thật là gan lớn. Dừng lại, Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, không thèm quan tâm đến những người này, quay sang hỏi Thừa Hóa, ngươi trước đây đã biết nơi này có đọa thần xuất hiện sao? Thừa Hóa tay chắp sau lưng, nhìn lên khe hở trên bầu trời, đương nhiên, dù sao thì đây cũng là xá của ta, mặc dù đã bị hủy bỏ, không tử tế gì cả. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, thế mà lại lừa ta đến đây, như vậy đi, ngươi đưa ta đi, ta sẽ không tính toán chuyện ngươi lừa ta nữa. Thừa Hóa vẫn cười như cũ, ta đưa ngươi xuống dưới, ngươi thấy sao, không có ý nghĩa gì cả. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, dưa hái xanh không ngọt. Lúc này, từ xa có vài đạo lưu quang bay đến, đại nhân, hai nam là một nữ nhân bước tới, đầu tiên là hành lễ với Thừa Hóa, rồi sau đó hành lễ với những người khác. Chư vị, Tử Xa Thiện Thủy, Tử Xa Liệt, Tử Sa Vi Vi, những người quen thuộc lần lượt gọi tên, Tử Sa gia đại trưởng lão, Tử Sa Thiện Thủy, tò mò nhìn đám người, không biết chư vị đến đây có việc gì. Thừa Hóa chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, ta nhờ các người giúp đỡ, hy vọng hẳn có thể giúp được các người. Giúp đỡ, ba người Tử Sa Thiện Thủy đều nhìn Lữ Thiếu Khanh, với ánh mắt tò mò. Lữ Thiếu Khanh một cách tự tin nói, hỗ trợ được, nhưng cần phải có chi phí, phí tổn rất đắt, 1000 ức mai linh thạch. Ba người Tử Sa Thiện Thủy không nhịn được mà phải nhe răng cười, nếu không có Thừa Hóa ở đây, bọn họ chắc chắn sẽ mắng to, ngu xuẩn, 1000 ức linh thạch, ngay cả cướp cũng không dám nói ra số tiền như vậy. Lữ Thiếu Khanh thấy ba người nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên, lại tiếp tục với vẻ tự kiêu nói, đe nguyên khe hở ngoài ta ra, không ai có thể đóng lại. Ánh mắt của ba người Tử Sa Thiện Thủy càng trở nên ngạc nhiên hơn, Tư Mã Phồn thậm chí còn cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn, người nghĩ người là ai, trong các gia tộc ẩn thế. Chỉ có Gia Cát Huân tận mắt chứng kiến Lữ Thiếu Khanh có thể đóng lại khe hở, còn Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên chưa bao giờ thấy qua. Tư Mã Phồn không tin Lữ Thiếu Khanh có thể làm được việc đó. Dù sao, Vẻ cuồng vọng của Lữ Thiếu Khanh thật khó khiến người ta tin tưởng. Ba người từ xa Thiện Thủy nhìn về phía Thừa Hóa. Thừa Hóa gật đầu, tạm thời tin hắn. Nếu không làm được, ta sẽ xử lý hắn. Lữ Thiếu Khanh, ở Đại Thừa Kỳ, không hề tỏ ra lo lắng. Tiếp tục nói, lấy ra phí tổn, lập tức giúp các ngươi giải quyết. Từ xa Thiện Thủy nghĩ một lúc, rồi chắp tay với Lữ Thiếu Khanh. Xin hỏi tiểu hữu đại danh. Thừa Hóa mang theo người, dù sao cũng phải khách khí một chút. Sau khi biết rõ danh tính của Lữ Thiếu Khanh, Từ Xa Vi Vi đột nhiên lên tiếng. Ngươi là Lữ Thiếu Khanh, người đã giết Từ Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên ở Tổ Tinh. Đúng, chính là tại hạ. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, lấy bút lông ra vung vẩy. Muốn ký tên không? Từ Xa Vi Vi đột nhiên nói với Từ Xa Thiện Thủy và Từ Xa Liệt. Đại trưởng lão, gia chủ, nếu là hắn, theo tin tức từ thánh địa truyền đến, thật sự là hắn có thể đóng lại Đen Uyên khe hở. Mọi người từ Gia Cát gia, Từ Mã gia, Công Trọng gia đều hơi đổi sắc mặt. Mạng lưới tình báo của Từ Xa gia tại thánh địa rõ ràng là tốt hơn so với bọn họ rất nhiều. Từ Xa Liệt nhìn thấy vẻ mặt của mọi người thay đổi, hắn mỉm cười giải thích. Chư vị, nơi này xuất hiện khe hở Đen Uyên, đại nhân hy vọng chúng ta có thể giải quyết, cho nên chúng ta không thể không phái người đi tìm kiếm biện pháp. Hèn hạ thật, ba gia tộc Gia Cát, Từ Mã và Công Trọng trong lòng âm thầm khinh bỉ Từ Xa gia. Thừa Hóa coi trọng khe hở Đen Uyên, nếu như chính Từ Xa gia giải quyết được, không nghi ngờ gì họ sẽ nhận được sự coi trọng của Thừa Hóa, từ đó đạt được lợi ích rất lớn. Trong khi đó, Từ Xa gia lại đóng cửa một mình ăn uống, thật hèn hạ. Vì vậy, Từ Xa gia phong tỏa truyền tống trận, phong tỏa mọi tin tức, khiến ba gia tộc không thể thu thập bất kỳ thông tin gì. Lữ Thiếu Khanh cũng hiểu rõ Từ Xa gia đang làm tính toán nhỏ, rất tò mò hỏi, thực lực của các ngươi mạnh đến vậy sao? Các ngươi có thể ngăn cản được Đoạ Thần và lũ quái vật tiến công? Biết rõ sức mạnh đáng sợ của Đoạ Thần quái vật, Kế Ngôn và những người khác cũng không khỏi tò mò nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Một khi khe hở xuất hiện, Đoạ Thần quái vật sẽ lao ra như cơn lũ, liên tục và không ngừng, vô tận không thể đoán trước. Chỉ riêng một Tử Sa gia thì không đáng lo ngại, ngay cả khi kết hợp tất cả bốn gia tộc ẩn thế cũng không thể gây ra sự chú ý. Lăng Tiêu phái thì khác, vào thời điểm quái vật xuất hiện, họ đã liên kết với nhau để tạo ra một trận pháp ngăn cản quái vật. Các tổ sư hợp thể kỳ cũng đã vào tận khe hở, ngăn không cho quái vật thoát ra ngoài, giữ chúng không thể tràn ra ngoài. Nhưng khi nhìn vào khe hở, Lữ Thiếu Khanh không cảm nhận được dấu hiệu của trận pháp nào. Vì thế, sự việc Tử Xa gia có thể ngăn chặn được quái vật không ngừng tấn công khiến mọi người rất tò mò. Tử Xa Thiện Thủy ngạc nhiên, chỉ là một vài tên lâu la, sao lại không thể ngăn cản được? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy lạ lùng. Cái gì? Tử Xa Vi Vi giải thích thêm, khe hở này đã xuất hiện từ hơn 10 năm trước. Thỉnh thoảng có một vài quái vật màu đen từ trong đó xuất hiện, tuy chúng rất mạnh nhưng trước mặt Tử Xa gia cũng không gây ra sóng gió gì. Con quái vật mạnh nhất cũng chỉ ở mức luyện hư kỳ, chưa từng có quái vật nào ở mức hợp thể kỳ trở lên xuất hiện. Số lượng quái vật mỗi lần xuất hiện cũng không nhiều, tối đa chỉ khoảng 100 con. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, ngẩng đầu nhìn vào khe hở, phình bỉ nói, sao lại đối xử khác biệt như vậy? Trong tầm mắt của hắn, khe hở chỉ dài vài dặm, rộng vài trăm mét so với những khe hở lớn hàng trăm dặm khác. Nó chỉ là một khe hở nhỏ mà thôi. Có thể đây là lý do quái vật Đoạ Thần ít xuất hiện ở đây. Lữ Thiếu Khanh thầm suy đoán. Lữ Thiếu Khanh nói với Thừa Hóa, tiền bối, này nhìn đi, chỉ có vài con tôm nhỏ, liệu có cần tôi ra tay không? Thừa Hóa hử một tiếng, đóng lại khe hở. Ta biết rõ người có khả năng làm được. Ánh mắt của những người Tử Xa gia sáng lên khi nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù số lượng quái vật Đoạ Thần không nhiều nhưng sức mạnh của chúng rất lớn, khiến Tử Xa gia đã phải bỏ ra không ít tài lực. Tử Xa Liệt không khỏi nghi ngờ, thật sự có thể đóng lại khe hở? Phía trước màu đen hung ác, chỉ cần một chút sơ suất là sẽ bị diệt vong. Sương mù đen đặc đầy quái dị, có thể ăn mòn và ảnh hưởng linh trí, ai rơi vào đó cũng sẽ trở thành quái vật. Lữ Thiếu Khanh nói với ba người Tử Xa gia, tôi có thể giúp các bạn, nhưng phải có một điều kiện. Tốt, không vấn đề gì, tiểu hữu cứ việc nói. Tử Xa Thiện Thủy là người đầu tiên đồng ý. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy vậy, mắt sáng lên, vỗ tay khen ngợi, quả là một người tuyệt vời, các ngươi tốt hơn nhiều so với ba gia tộc kia, không trách được các ngươi không muốn cùng họ làm bạn. Lữ Thiếu Khanh không có thời gian để nói nhảm, 1.000 ức linh thạch bọn họ chắc chắn không đủ khả năng bỏ ra. Vì vậy, Lữ Thiếu Khanh nói thẳng ra yêu cầu của mình, thông báo đi, khiển trách Mộc Vĩnh, cắt đứt quan hệ với thánh địa, không tham gia vào cuộc tấn công Tổ Tinh. Với Gia Cát gia, ba lần đề nghị có lẽ sẽ còn chần chừ, nhưng Tử Xa gia bên này lại đáp ứng một cách sảng khoái. Móa, Gia Cát gia, Tư Mã gia và Công Trọng gia trong lòng không khỏi mắng thầm, đáp ứng nhanh như vậy sao? Thận trọng một chút cũng chẳng sao, dù có đại nhân ở đây cũng không phải nên vội vàng như vậy. Biết rõ chuyện không thể làm, lại còn dùng cách lấy lòng đại nhân như thế. Mông Ngựa Tử xa ra, tốt, rất tốt. Lữ Thiếu Khanh hài lòng nói, ta sẽ đi xử lý khe hở, rồi nói chuyện sau. Lữ Thiếu Khanh không có ý định kéo dài, vì hắn không biết những con đoạ thần quái vật kia có thể xuất hiện hay không. Vẫn là nên tranh thủ thời gian đóng lại khe hở, chậm đã. Đột nhiên, một người lên tiếng ngừng lại, đó là Tư Mã Phồn. Thấy vậy, ông tiến lên một bước, chắp tay hành lễ với Thừa Hóa. Đại nhân, để chúng ta thử một lần, được không? Chúng ta có thể giải quyết khe hở, vậy thì liệu có thể làm cho thỏa thuận với hắn không còn hiệu lực? Vô luận là Tư Mã Phồn, Gia Cát Phúc hay Công Trọng Thuật đều nhìn Thừa Hóa với ánh mắt đầy hy vọng, họ không dễ dàng nhận thua. Họ sống lâu như vậy, chẳng ai muốn cúi đầu trước Lữ Thiếu Khanh, một thiếu niên như vậy, cảm thấy rất nhục nhã, nhưng đây là cơ hội tốt. Thừa Hóa nhìn vào khe hở vực sâu, nếu họ có thể giải quyết được, họ sẽ nhận được sự coi trọng từ Thừa Hóa. Những lợi ích mà Tử Sa Gia mong muốn trước đó sẽ rơi vào tay họ, đồng thời họ còn có thể hủy bỏ thỏa thuận với Lữ Thiếu Khanh, một công đôi việc. Thừa Hóa nhìn Lữ Thiếu Khanh, tiểu gia hỏa, ngươi thấy thế nào? Để bọn họ thử đi, nếu bọn họ không đi, ta còn phải khinh bỉ họ. Lữ Thiếu Khanh chẳng những không tức giận mà còn cười tủm tỉm, nhưng đến lúc đó đừng có hối hận. Gia Cát Huân trong lòng hơi lo lắng, không khỏi nói với Gia Cát Khúc, đại trưởng lão, chúng ta không nên tham gia vào, ngay cả Mộc Vĩnh cũng phải ra tay mới được. Gia Cát Huân đã rõ ràng, những sinh vật kỳ lạ này chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có thể giải quyết được. Gia Cát Phụ hừ lạnh một tiếng, ngươi biết cái gì, không thử sao biết được. Gia Cát Khúc không lên tiếng, chỉ im lặng thể hiện thái độ của mình. Bị Lữ Thiếu Khanh đánh bại, không có mấy người chịu phục, Từ Xa Thiện Thủy không khỏi nhắc nhở họ. Chư vị, xem chừng chúng ta đã thử lâu rồi, dùng đủ mọi thủ đoạn mà không thành công. Chư vị, tốt hơn hết đừng mạo hiểm. Từ Xa Thiện Thủy không tin rằng, Từ Mã Phồn và những người khác có thể làm được điều mà Từ Xa Gia họ đã không làm được. Tất cả đều là thánh tộc, nếu chúng ta không làm nổi, thì các ngươi làm sao có thể thành công? Từ Xa Thiện Thủy nói với ý tốt, nhưng những lời này lại làm Tư Mã Phồn và những người khác cảm thấy chói tai. Các ngươi làm không được, chúng ta liền làm không được. Chớ xem thường người. Gia Cát Phụ, Tư Mã Phồn, Tư Mã Trường An và Công Trọng Thuật cùng nhau xông lên trời, hướng về phía vực sâu và khe hở mà tiến tới. Họ đều nghĩ rằng nếu dùng biện pháp của mình để đóng lại khe hở này, Thừa Hóa sẽ chú ý tới họ. Một khi được Đại Thừa Kỳ coi trọng, cả bản thân và gia tộc của họ chắc chắn sẽ nhận được lợi ích to lớn. Trong khi đó, Lữ Thiếu Khanh lại bình thản lấy một cái bàn ra, ngồi xuống, lấy ra vài viên linh đậu, vừa bẹp bẹp đập vừa bắt đầu ăn, xem kịch, chuẩn bị xem kịch, chỉ mới bẹp hai viên linh đậu, Lữ Thiếu Khanh đã cảm nhận được có người đến gần mình. Quay đầu lại, hắn thấy Tử Sa Gia, Tử Sa Vi Vi đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt tò mò,